Alo, các vị có nghe không? Rồi, nghe rõ. Hôm nay là chúng ta học cái kinh món ăn ngày hôm qua đó. Rồi, kinh món ăn ngày hôm qua. Món ăn là sao? Món ăn có nghĩa là cái điều kiện hỗ trợ, cái điều kiện cần có để mà phát triển một cái gì đó, để giúp cho cái gì đó nó có mặt, hoặc là giúp cho nó được phát triển mạnh mẽ, thì cái đó được gọi là điều kiện. Trong kinh gọi là vật thực, là thực phẩm. Thì đối với cái tấm thân sinh lý của mình ấy, thì nó cần đến thuốc men, thực phẩm, cần đến những hỗ trợ sinh học. Cái chuyện đó là mình thấy rồi, nhưng mà mình có bao giờ mình chịu để ý là nếu mà cái tấm thân của mình ấy, tấm thân sinh lý của mình ấy, mà nó được gọi là tiếp nạp những cái nguồn dinh dưỡng hợp lý, an toàn thì nó sẽ khỏe. Còn nếu như mà nó tiếp nhận những cái nguồn thực phẩm, thức ăn, thức uống mà không có lành mạnh ấy, thì chắc chắn nó sẽ gây bệnh. Thì cái đời sống tinh thần cũng y hệt như vậy, không khác một mảy may nào hết. Có nghĩa rằng đó là cái đời sống tinh thần của mình nó cũng cần đến những điều kiện, những cái yếu tố, những cái thành tố hỗ trợ. Nếu mà mình sống mà cái đời sống tâm linh của mình nó chỉ quẩn quanh những cái đề tài gọi là vô ích, có hại, thì chắc chắn mình không thể nào được an lạc, cho dù mình có ngồi trên cái đống kim cương đi nữa nha. Còn bằng ngược lại, nếu như mà cái đời sống tinh thần của mình mà nó được hỗ trợ bằng những cái điều kiện tâm lý mà tốt đẹp, mà trong kinh gọi là thiện, thì chắc chắn rằng nó sẽ có những cái bước đi rất là dài, rất là xa, rất là sâu. Thì ngày hôm qua chúng tôi đã có giới thiệu sơ sơ cho các vị về thất giác chi đó. Thất giác chi chúng tôi nhớ chắc chắn là đã giải thích rồi, bữa nay ôm lại một chút. Thất giác chi là những cái yếu tố dẫn đến giác ngộ, mà có lúc thì Đức Thế Tôn gọi là bậc chánh đạo, có lúc Đức Thế Tôn gọi là ngũ căn ngũ lực, nhưng mà cũng có khi thì Đức Thế Tôn này gọi là thất giác chi. Thì dĩ nhiên ở một cái kiểu phân tích khác, nhưng mà cái nội dung chung quy thì vẫn là một. Không bao giờ có một người mà tu tập thành mãn hoàn tất bát chánh đạo mà lại không có thất giác chi, và ngược lại cũng không bao giờ có chuyện một người tu tập là hoàn tất thất giác chi mà lại không có phát chánh đạo, không có tam học. Cái chuyện này không có, vậy là dứt khoát không có. Mặc dù mình thấy trong thất giác chi hình như mình liếc hình như mình thấy hình như là không có nhắc gì tới giới ha, rồi mình cũng không thấy nhắc nhở gì tới đức tin, tính tánh niệm định tuệ đó, mình thấy hình như không có nhắc tới đức tin ở đây. Nhưng mà chúng ta phải hiểu ngầm là nếu một người không có đức tin thì không có thể có bát chánh đạo, không có đức tin thì không thể nào có thất giác chi nha. Có những trường hợp người ta nói gọn như vậy đó. Thì thất giác chi là, tôi nhắc lại, nó chính là bát chánh đạo ở một cách nói khác. Và cái điều kiện để phát triển thất giác chi đó thì như hôm nay chúng ta sẽ học, trước hết đó là niệm giác chi. Niệm giác chi là cái chánh niệm của cái người tu niệm xứ với cái lý tưởng hướng đến niết bàn, có ít nhất là bốn cái điều kiện để giúp niệm giác chi có mặt. Và đã có mặt rồi đó thì cũng sẽ nhờ vậy mà phát triển mạnh mẽ. Thì bốn điều kiện đó là gì? Bốn điều kiện đó là gì? Thứ nhất á, là sati sampa chanh nhát, là sinh hoạt lớn đều trong chánh niệm. Nhớ nha, cái này quan trọng nhất. Cái điều kiện thứ nhất để có được thân giác chi á, điều kiện mà để cho có niệm giác chi đó, điều kiện thứ nhất đó là sati sampajanya, có nghĩa là sinh hoạt lớn nhỏ đều trong chánh niệm. Cái này rất là quan trọng. Các vị có thể xem rất là nhiều kinh sách, các vị có thể thông thuộc rất là nhiều giáo lý, các vị có thể tham dự rất là nhiều khóa thiền, gặp gỡ rất là nhiều thiền sư hành giả, đã trải qua rất là nhiều thiền viện, cái nào cũng rất rất hết á. Nhưng mà trong khi đó các vị thờ ơ một chuyện, đó là trong cái sinh hoạt thường nhật mà mình lại không có coi nặng cái chánh niệm. Cái chuyện này tôi phải nói rõ là có rất nhiều Phật tử hành giả muốn tu tứ niệm xứ lại làm lơ cái này, cứ tưởng là trong lúc mà có mặt ở trên thiền đường, trước mặt thiền sư, trước mặt bạn tu thì mình mới chánh niệm, rồi tới lúc mà xả thiền đi ra ngoài thì mình tung tăng, thì cái này là sai. Không phải sai, nhưng mà chính cái kiểu này là cái kiểu mà ậu ơ, cái kiểu này là cái kiểu dễ ngươi, cái kiểu này nó gọi là hành giả bậc hạ. Không biết các vị còn nhớ ba hạng hành giả hay không. Hạng một, chánh niệm theo giờ đã định, ngoài ra thì thất niệm, muốn làm gì thì làm. Cái hạng hai đó, cái hạng hai đó là ở ngoài cái giờ tu tập đã định đấy, hả? Ngoài giờ tu tập định đấy thì chỉ làm những việc làm những việc thiện, như là nghe pháp này, hả? Rồi xem kinh này, luận đạo này, đó đó là hạng hai. Còn cái hạng ba là bậc thượng đó, hành giả bậc thượng á, hành giả bậc thượng đó, thì từ lúc mở mắt thức dậy buổi sáng cho đến khi vào ngủ lại buổi tối, đều luôn sống trong cái chánh niệm liên tục, tôi phải thêm chữ thường trực, thường trực. Các nghe rõ chưa? Là cái tôi giảng cái thứ nhất á, cái sati sampajanya có nghĩa là cái sinh hoạt lớn nhỏ đều trong chánh niệm. Mà là sao thì muốn hiểu được cái đó là mình phải ôm lại ba cái hạng hành giả. Cái hạng bậc hạ đó là chánh niệm theo giờ đã định, có nghĩa là bây giờ nào mà lên ngồi chung với người ta trên thiền đường á thì lúc đó là rốt ráo chánh niệm, hết ra thở vô rồi biết rõ thọ nào đang có mặt, rồi biết rõ từng cử chỉ lớn nhỏ hả, gãi ha, cọ quậy ha, rồi co duỗi biết hết. Rồi sau đó tới giờ kinh hành, dở bước đạp đi đứng, rồi cảm thọ, rồi tâm thiện tâm ác, cái gì cũng biết hết. Nhưng mà ngoài giờ cái thiền tọa thiền hành này ra đó thì hành giả có thể đi tìm làm những cái việc này việc kia, như là nghe pháp, luận đạo, xem kinh, chấp tác lao dịch, quét dọn vệ sinh vân vân. Mà trong lúc làm thì có thể có niệm và có thể không có niệm nha. Nhưng mà còn cái tôi trở lại cái hạng thứ nhất, cái hạng thứ nhất là ngoài cái giờ đã định ra thì họ có thể đi shopping, họ có thể về trở về với cái đời sống gia đình, có vợ có chồng có con, cái đúng giờ thì họ mới tu, đúng giờ mới tu. Còn ngoài giờ ra là họ tung tăng như ý, muốn làm gì thì làm. Còn cái hạng thứ hai thì không có. Hạng thứ hai là ngoài cái giờ mà đã định ra đó thì họ chỉ làm toàn là những cái việc hỗ trợ cho cái việc tu hành thôi, nhưng mà nó chưa có rốt ráo bằng hạng thứ ba. Cái hạng thứ ba là không cần đến giờ đã định nha. Hạng thứ ba là không có đụng đến cái đồng hồ nha. Cái hạng mà hành giả bậc thượng là họ ném đồng hồ luôn, họ giục đồng hồ luôn, họ không có tu theo đồng hồ. mà từ sáng họ mở mắt dậy là họ phải chánh niệm liên tục, liên tục. Cho nên đối với cái hạng hành giả bậc thượng này nè, thì cái chuyện mà lên ngồi ở trên thiền đường á, hoặc là đi kinh hành tập thể đó, thậm chí còn bị xem là phiền phức đối với họ, bởi vì họ đó, họ muốn dốc toàn tâm toàn ý cho cái đời sống chánh niệm, nhớ nha. Thì tôi kể ra ba hạng như vậy thì quý vị coi mình là thuộc về cái hạng nào, và bao giờ mình mới là từ hạng 1 lên hạng 2, và bao giờ từ hạng 2 lên hạng 3, tức là bậc thượng ấy. Thì cái chuyện đó là tôi chỉ nói cho biết thôi, còn cái sự chọn lựa là của quý vị nha. Thì cái điều kiện đầu tiên mình để trao dồi cái niệm giác chi đó chính là làm sao mà tất cả các sinh hoạt lớn nhỏ trong ngày ấy, trong ngày đây nghĩa là trong lúc mình còn thức ấy, thì nó đều có được diễn ra trong chánh niệm. Thì lâu ngày chánh niệm nó mạnh, nhớ nha. Còn cái người hành giả mà coi như nó là thiền mà theo giờ đó, thì chánh niệm rất là khó trau dồi, bởi vì ngoài cái giờ ra mình có thể tung tăng. Cho nên là muốn trau dồi thì ở đây chắc quý vị hiểu nhầm rồi. Chánh niệm muốn cho mạnh đó, thì có lẽ là mình phải chọn cái hạng ba rồi nha. Hạng ba là cái đó. Rồi thì tiếp theo á, cái điều kiện thứ hai nó là muttasati pukkala. Cái điều kiện hai để hỗ trợ niệm giác chi là muttasati pukkala parivacchana. Tức là xa lánh người thất niệm. Cái điều kiện hai đó, là mút. Tại sao tôi bắt các vị phải biết tiếng Pali? Là vì có rất nhiều tài liệu là cứ là bỏ Pali nha. Mà tại sao bỏ Pali mà nó bị xem là bậy? Là bởi vì đó, cái cách diễn dịch của mỗi dịch giả đó, nó có khác nhau. Rồi cứ khác nhau một chút, cuối cùng đó, tôi nói thật nha, tôi rất e ngại khi mà phải nói sử dụng cũng được, mà nói nhìn cũng được. Nhìn tới những cái tài liệu như thế này mà tôi thấy không có bao nhiêu, tôi sợ lắm. Tại vì thì mỗi vị có thể diễn dịch cái vấn đề nó theo cái cách nghĩ của mình, có thể họ hiểu đúng thì mỗi cách họ nói đó. Còn đằng này anh cứ để cái tiếng anh muốn nói gì anh nói nha. Cho nên ở đây là mút thá, cái chữ mút thá này nè có hai cái dấu chấm bên dưới, làm ơn nhớ giùm nha, có hai cái dấu chấm bên dưới, vì ai viết giùm nữa đó, tôi viết ở đây không được. Chữ mút thá nó thì cái chữ hai chữ t nó có dấu chấm bên dưới, gọi là mút thá sa tí, có nghĩa là thất niệm. Mà mút thá sa tí bút cửa lá là người thất niệm. Còn cái pariwacchana ở đây nó có rồi, cảm ơn. Pariwacchana có nghĩa là cái sự xa lánh, cái sự xa lánh cái người thất niệm. Mình muốn trao dồi chánh niệm mà mình lại ở gần cái người thất niệm lâu ngày đó là chỉ có mệt thôi. Rồi cái thứ ba đó là upatthati sati pukkala sevana, có nghĩa là thân cận gần gũi cái người nhiều chánh niệm. Đó, upatthati sati. Thì cái chữ upatthá đó, upatthá ba chữ đầu tiên, upatthá đó thì hai cái chữ t đó đó, hai chữ t đầu tiên á là nó cũng có dấu chấm bên dưới nha. Upatthá có thấy hay không? Upatthati sati đó. Thì cái upatthá đó có hai chấm bên dưới. Upatthati sati. Rồi đúng rồi, upatthati sati pukkala sevana có nghĩa là thân cận gần gũi cái người nhiều chánh niệm. Cái người nhiều chánh niệm. Chứ còn mà thiếu cái này không được. Rồi cái thứ tư á là tadatthi muttata. Cái thứ tư đó là tadatthi muttata. Có nghĩa là luôn chữ này dịch sao ta, dịch chữ nặng lòng thì nghe nó kỳ, nhưng mà luôn thiết tha nghĩ đến việc trao dồi chánh niệm, luôn thiết tha có nghĩa là coi nặng á, coi nặng á, à đúng rồi, coi trọng á, tức là luôn luôn coi trọng việc trao dồi chánh niệm, luôn coi nặng, luôn coi trọng, luôn coi trọng. Tại vì cái bất cứ chuyện gì cũng vậy đó, mà mình có cái lòng mình để ý hoài, alo, các vị nghe đến đâu rồi? Các vị có nghe không? Dạ, cái thứ tư tôi nhắc lại nha, cái thứ tư là ta đã thi mút ta, ta đã thi có nghĩa là thiết tha, tức là mình có nghĩa là tăng, tăng mà cộng với a thi mút ta, có nghĩa là gì ta? Có nghĩa là sự thiết tha hướng tâm nhớ nghĩ đến việc trao dồi chánh niệm đó. Thì hồi nãy tôi có nói cái chữ mà xa mà cách lòng đó, có nghĩa là khi mình xa ai đó mà mình càng lúc mình càng ít nhớ nghĩ đến người ta đó thì mình sẽ mới quên người ta, còn nếu mình cứ nghĩ mình nhớ người ta hoài thì mình cũng có quên. Như vậy thì cái khoảng cách không gian nó quan trọng, mà quan trọng là cái lòng của mình có nghĩ đến cái người đó, vật đó, sự đó, chuyện đó, vấn đề đó hay không. Thì khi mình nhớ nghĩ lâu ngày liên tục như vậy đó, với một cái tần suất dày đặc như vậy đó, thì làm sao mà mình quên được. Ở đây muốn cho chánh niệm nó mạnh đó, thì mình cũng vậy, luôn luôn cứ tự mình nhủ lòng, niệm mình còn yếu nha, luôn luôn nhủ lòng. Hành giả luôn tự nhủ lòng là niệm mình còn yếu, phải luôn nhớ như vậy đó, luôn luôn hành giả luôn luôn tự nhủ lòng là niệm mình còn yếu, thì nhờ vậy đó thì mới phát triển được cái niệm giác chi nha. Rồi tiếp theo đây là bảy cái điều kiện hỗ trợ cho chắc tôi làm luôn một cái luôn cho rồi mà cứ. Trên đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái điều kiện. Trên đây là trên cái phần tôi mới vừa post chứ không phải trên cái điều tôi vừa nói. 7 điều kiện hỗ trợ trạch pháp giác chi mở quần đơn là cái trí tuệ của người tu tập tuệ quán, tức là cái khả năng phân biệt và phát hiện cái gì là thiện hay ác, nên hay không nên. Cái chuyện nghe kịp không? Hôm qua tôi đã nhớ tôi đã giảng cái trạch pháp giác chi rồi nha. Hôm qua tôi đã giảng rồi. Thì cái đầu tiên đó, số 1, 7 điều kiện là Paripuccakata có nghĩa là thường chịu khó vấn đạo để gì ta, để phá nghi hay biết thêm cái điều mới. Đó, cái đầu tiên là thường chịu khó vấn đạo. Paripuccha là hỏi đó, Paripuccakata có nghĩa là thường chịu khó vấn đạo để phá nghi tức là những cái để dẹp đi những cái điều thắc mắc đó. Còn một là để phá nghi, hay là để biết thêm cái điều mới. Cái số 2 á, ha, cái số 2 đó là quách thú quý sa đó. Quách thú quý sa đó. Kiriya có nghĩa là giữ thân thể, vật dụng và trú xứ được sạch sẽ, vệ sinh. Cái thứ hai đó, quát thú quý sa đắc kriya, có nghĩa là lưu giữ thân thể, vật dụng và trú xứ được sạch sẽ, vệ sinh. Cái này rất là quan trọng, bởi vì trong một cái chỗ ở mà coi như nó bề bộn, bụi bặm, bê bối, đó là sáu chữ bê tất cả, bề bộn, bụi bặm và bê bối, làm cho mình trở nên bực bội. Tất cả là tại, có nghĩa là sáu chữ bê đầu nó dẫn đến cái chữ, đến hai chữ bê cuối. Bề bộn, bụi bặm, bê bối nó sẽ làm cho mình trở nên bực bội. Cái này phải ghi ra ha. Bề bộn nè, rồi bê bối nè, rồi bụi bặm nè, sẽ khiến ta bực bội. Thì làm sao mà có cái trí tuệ phát sinh được? Nhớ nha, bề bộn, bê bối, bụi bặm sẽ khiến ta bực bội. Rồi cái số 3 đó là Indriya Samatta. Indriya Samatta Patipadana, Patipadana có nghĩa là luôn lưu ý việc quân bình hay là ổn cố năm quyền. Mở hoặc đơn là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Là sao? Có nghĩa là co hành giả tu tuệ quán đó, là nhiều khi theo dõi hơi thở nên nhớ cái định nó khác cái niệm, mà nhiều khi mình lo mình chú ý cái hơi thở quá thì nó thành ra là định chứ không phải là niệm nữa, thì như vậy năm quyền nó không có cân bằng. Hoặc là khi hành giả ngồi thiền như vậy mà có cái lòng hoan hỷ, thấy mình tu tiến bộ mình mừng mình vui, rồi cái thay vì giữ chánh niệm thì mình lại chìm sâu ở trong cái niềm vui đó. Mình mới nghĩ đến cái chuyện mai này mình là mình sẽ truyền bá cái pháp môn tứ niệm xứ này, rồi mình sẽ cất thiền viện, rồi mình sẽ rủ rê người này đi tu, người kia đi tu, rồi chuyến này về mình sẽ tổ chức những cái khóa thiền, rồi mời các cái vị thiền sư rồi hành giả về tu với mình, rồi mình sẽ hỗ trợ vật chất sinh hoạt vân vân. Trong khi mình đang giữ chánh niệm mà mình lại chìm sâu quá trong cái đó, như vậy là mình để cho cái tính quyền nó trội hơn những cái quyền khác. Hoặc là mình suy tư những vấn đề cao siêu gút mắt tế nhị khó khăn ở trong giáo lý, mình đang hành thiện tự nhiên nó nảy ra cái đó, thì cái đó rất là hay nha. Cái đó là trí tuệ nó đang làm việc trong Phật pháp thì rất là hay. Nhưng mà làm ơn nhớ giùm ta là hành giả đang tu niệm xứ. Lúc này không phải là cái lúc mà để mà ta ngồi xếp bằng mà ta ngồi mà ta suy tư về giáo lý như vậy nha. Để cho cái năm quyền, cho cái tuệ quyền nó trội hơn mấy quyền khác, mà tất cả phải ở cái mức gọi là cân bằng và quân bình. Cái ấn trí giá là năm quyền, của Samatta có nghĩa là cân bằng, và thứ ba đó na là cái sự thực hiện hay là cái sự hành trì. Mình hành trì như thế nào mình để giữ được cái cân bằng, cái quân bình cho năm quyền, thì cái đó là cái điều kiện thứ ba nha. Cái điều kiện thứ ba để mà có cái trạch pháp giác chi. Rồi còn cái thứ tư là cái gì ta? Cái thứ tư là phải trở lên mới thấy được. Cái thứ tư là cái gì sao mà mất tiêu rồi? Từ gọi là đúp panh nhá bút cờ lá. Viết giùm tôi cái đó đi nha. Viết giùm tôi cái đó được không? Viết giùm tôi cái Bali đó giùm đó, chứ bây giờ tôi mạnh lắm rồi. Cái thứ tư tức là lánh xa cái người thiếu trí, chậm trí. Cái thứ tư là lánh xa cái người thiếu trí, chậm trí. Cái thứ năm là tìm cái dịp gần gũi thân cận cái người người nhiều trí, nhanh trí. Rồi cái số 6 đó, cái bắt đầu cái số 6 này nè. Cái số 6 này nè. Số 6 này là nên dành thời gian để nghiền ngẫm suy tư những vấn đề Phật pháp, có nghĩa là Phật pháp mà sâu sắc khó hiểu. Mình sẽ mở một đơn: ngoài giờ tu niệm xứ nha. Cái đó là cái số 6. Còn cái số 7 á là ta đa hi mút ta ta, có nghĩa là thường nặng lòng, bỏ cho nặng lòng, thường xem trọng việc trao dồi trí tuệ bằng cách luôn nhớ rằng trí tuệ của mình đang cần trao dồi hơn nữa. Alo, các vị bỏ Bali giùm tôi nha. Cái phần mà tôi copy ra nó bỏ giùm được. Hay quá luôn nha. Đúng, quá hay. Đó, tức là tất cả là 7 điều. Thì 7 cái này nè được gọi là 7 cái điều kiện nha, 7 cái điều kiện để mà phát triển, để mà nuôi lớn cái trạch pháp giác chi nha. Thì còn cái phần đoạn chú giải mà các vị thấy tôi không có giải là tại vì cái đó tôi đang giảng mà, tôi đang giảng. Thì cho nên chính là tôi dựa vào đó. Rồi tất cả đây còn một cái điều kiện hay là 11 cái thành tố để mà hỗ trợ cho cái cần giác chi hay là cái tinh tấn giác chi nha. Đó, cái thứ nhất á, cái là 11 cái điều kiện hỗ trợ cho cần giác chi nha. 11 điều kiện hỗ trợ cho cần giác chi. Một là mấy cái này là bài con nói sao là con hiểu ngay. Một là thường nghĩ đến cái nỗi khổ xa đọa trong khổ cảnh. Đó, nghĩ ở đó nó teo. Bởi vì trong kinh có nói có một vị tỳ kheo đó, giấc trưa nắng chang chang mà ngồi thiền ở ngoài trời nó nóng quá đi. Thì vị này mới nghĩ rằng nghe là cái nóng này nó không có bằng một phần tỷ của cái nóng địa ngục. Nó không bằng một phần tỷ của cái nóng trong cái dòng luân hồi. Trong dòng luân hồi có biết bao nhiêu lần mình là một kẻ mà đi lạc đường ở trên núi cao, trong sa mạc, trên những cái quãng đường mà không cây cối, không nhà cửa, không sông suối, ao hồ. Mà các vị tưởng tượng trong cái dòng luân hồi đó là nó có biết bao nhiêu là những cái cơ hội mà tàn khốc như vậy ha? Mà đó là kiếp người, còn nếu mà bị sa đọa thì còn nó khổ cỡ nào ha? 4 giờ sáng, tôi nói hoài à, tôi nói 4 giờ sáng mà mình nằm mà nghe mưa khuya, ngủ ngon muốn chết luôn vậy đó. Mà giờ đó mà muốn bật dậy thì cứ nghĩ đến chuyện thôi. Là bây giờ đó là có rất là nhiều cái người bây giờ họ đang tần tảo ngoài đường á, để họ kiếm sống. 4 giờ sáng có chứ không có, tại quý vị sướng quá quý vị không biết. Có những người 3-4 giờ sáng là họ phải đi ra đường rồi, quét rác hoặc là đi khuân vác ở ngoài bến tàu, bến cảng, chợ cá, chợ tôm, đó là 4 giờ mới đi làm. Bởi vì 4 giờ mà không có người đi làm thì làm sao mà có thể cung cấp cho chợ búa phố xá buổi sáng được nha. Rồi 4 giờ sáng cũng là cái giờ mà mấy cái lò sát sinh, mấy cái lò mổ thịt ấy, mổ bò, mổ heo, mổ dê, mổ cừu, mổ thỏ rồi đó, mấy cái con mà bị mổ thịt ấy, thì giờ đó nó bị lùa đi vô đó để mà là bị làm thịt. Mà giờ này thì mình đang trầm mình, mình ngủ quá xá đã luôn nha. Thì mình nghĩ đến cái cảnh đó mình ngán đó. Rồi cái số 2 đó gọi là Anisang Sadasavita. Rồi cái số 2 thôi, giờ tự quý vị đánh được cái Bali đó thì tôi ngán, quá ngán rồi. Hey. cái số 2. Cái số 2 đó là số 2. Cái số 2 đó là nhớ nghĩ đến những cái thành quả cao siêu tốt đẹp chỉ có ở cái người tinh tấn như chư Phật, những cái vị đại trí tuệ thần thông, rồi phước lộc vân vân, đều do tinh tấn mà được. Cái thứ hai đó là nhớ nghĩ đến những cái thành quả cao siêu tốt đẹp mà chỉ có ở người tinh tấn như là chư Phật nè, những cái vị đại trí tuệ, đại phước lộc, đại thần thông đều do tinh tấn mà được, chứ không bao giờ có. Cái câu này hay, cái câu này phải ghi nè. Muốn có được những gì khó được, phải làm chuyện khó làm. Muốn có được cái chưa từng có, phải thực hiện việc chưa từng làm. Đó, cái câu này là danh ngôn nha, danh ngôn của Tây chứ không phải của tôi nha, của Tây. Tức là muốn có được những gì khó được á thì phải làm chuyện khó làm. Muốn có được cái chưa từng có thì anh phải thực hiện cái việc mà anh chưa có từng làm, anh chưa từng thực hiện. Chứ bây giờ cái mức mà nỗ lực tà của anh á ha, thì maximum á là nó cho anh một cái thành quả cũng cỏn con, nhỏ nhỏ bé xíu nha, cái đó không có lạ. Tiếng Việt Nam mình nó có một câu là tiền nào thì của nấy nha, hoặc là vốn bao nhiêu thì lãi bấy nhiêu. Là vậy đó, tức nghĩa là mình chịu ra vốn lớn thì mình nó có lãi lớn, chứ cái vốn của mình nó chỉ vừa đủ để mua làm một cái gánh chè, bán hàng rong, thì làm sao mà mình có thể gọi là một tháng mình kiếm vô gọi là bạc triệu đô la được, nghe không? Mấy cái tay mà kinh doanh bất động sản là họ dám bỏ ra bạc triệu để họ mua những cái miếng đất vàng, những cái lâu đài mà phải nói là lâu đài vàng đó, lâu đài mà dễ bán với giá cao. Họ dám mua cái 7 triệu để họ bán ra 18 triệu, 20 triệu. Vốn nào thì lãi nấy, nhớ nha. Cho nên đó là cái thứ hai. Cái số 3 là gì ta? Cái số 3 là Gamana, quỳ thị. Cái gamana quỳ thị có nghĩa là cái hạt suy nghĩ rằng hành trình nào thì cứu cánh ấy. Cái tiếp theo á, cái số mấy tôi quên rồi. Cái hành trình nào cứu cánh ấy có nghĩa là cái kiểu đi sẽ đưa ta về đâu. Tôi nhớ có lần đó nha, ông Aesop là một cái nhân vật mà gọi là triết gia của Hy Lạp, mà ông sống đói nghèo lắm. Ông đang ngồi ở bên lề đường ấy, thì có một cái người khách lạ đi ngang ở địa phương khác, ở đâu có xứ nào á, họ đi ngang trên đường, đi ngang chỗ ông, họ hỏi vậy chứ từ đây mà ra ngoài cái hội trường của thành phố này bao xa. Thì ổng im ra, ông không có nói, ông nghe ông im, ông hỏi mà ông cứ dòm dòm người khách, rồi ông không có nói, ông lắc đầu. Thì người khách bực quá đi, cái người khách mới bỏ đi. Thì người khách bỏ đi thì ông mới kêu là ông nói, rằng là đây ra đó thì chắc khoảng chừng, nói theo thời gian của mình đấy, là khoảng chừng 10 phút, 20 phút gì đó nha. Ông nói theo cái đơn vị thời gian của người Hy Lạp thời xưa đó. Thì cái ông khách ông mới hỏi, ông mới ngạc nhiên, hỏi tại sao hồi nãy không nói. mà đợi tôi đi rồi mới nói. Thì ông mới nói, ông Aesop ông mới nói rằng tôi phải coi cái ông đi nhanh hay là chậm, tôi coi cái kiểu ông đi như thế nào thì tôi mới là nói được. Chứ còn mà ông đi cái chân cà quẹt đi kiểu chấm phẩy thì biết nào tới, mà ông đi rẹt rẹt thì cũng khó nói lắm. Bây giờ tôi phải coi cái kiểu đi của ông như thế nào rồi tôi mới nói được cái câu chuyện này. Hồi đó mình đọc mình thấy nó tào lao, nhưng mà bữa nay mình giảng tới đây mình mới thấy à, thì ra là cái kiểu đi của mình nó sẽ đưa mình đi về đâu. Bây giờ các vị thử tưởng tượng, mình ví dụ thôi nha, các vị muốn đi bộ một cái quãng đường là từ Sài Gòn đó mà quý vị đi mình kiểu tà tà, vừa đi vừa ngắm cảnh vừa làm thơ đó, thì tôi nói thiệt chắc nhiều lắm đi được 1/3 là quý vị chắc phải đón xe rồi, chứ không thế nào mà đi cái kiểu mà 200 cây số mà đi tà tà được nha. Rồi tiếp theo là gọi là rồi các vị biết với cái Bali nha. Tiếp theo cái số 4 đó, cái số 4 đó là nếu là người xuất gia đó thì luôn nghĩ đến cái tấm lòng hay là cái tính tâm của người cư sĩ đối với mình để tinh tấn hơn. Tôi biết các vị thấy mà tiếng Bali như vậy đó nha, tiếng Bali như vậy đó mà tôi dám dịch ra như thế này đó là coi như nó cũng kẹt ha. Nhưng mà để tôi giải thích tại sao tôi dịch quái đản vậy. Pinnapata đây có nghĩa là khất thực à, hay là cái thầy tu của vị tỳ kheo. Appaya Janata có nghĩa là phục vụ. Thì như vậy thì Pinnapata Pacha Janata có nghĩa là cái sự hỗ trợ hay là sự cúng dường của cư sĩ làm sao. Thì ở trong chú giải mới kể cái câu chuyện của cái vị trưởng lão. Trong chú giải đoạn này nè, kể cái vị trưởng lão tên là ở đây sớ giải kể lại câu chuyện của ngài Mahamitta. Ngài là một vị tỳ kheo phàm tăng chưa có đắc gì ra chứ. Thì ngài đi đến một cái vùng nông thôn xa xôi để mà ngài tìm cái chỗ an cư nhập hạ. Thì ở đó có một cái bà tín nữ rất là thuần thành, bà tín nữ có một đạo tâm thuần cố trong sạch. Bà nhìn ngài bà mến liền, bà thương bà quý lắm, trong sạch bà quý lắm. Cái bà mới nói ngài ở đây có âm thanh một mình nè nha, thôi giờ ngài cứ coi tôi là mẹ của ngài đi, thì ngài có cái gì thì ngài không có ngại nha, ngài không có ngại, không có gì ngài ngại hết. Thì ở trong đây nó mới có cái chữ gọi là thê răng bút tăng cách toa à, phải không phải dịch chúng ta bà con biết chữ đó ở đâu. Thê răng mà bút tăng cá rô tí mở quạt đơn ở đây ta để là cách toa. Cách toa có nghĩa là một cái hình thức quá khứ phân từ ha, cách toa à, có nghĩa là nhận ngài trưởng lão làm con nuôi nghe. Thê răng của tăng cách toa thì ngài bà phải nói như vậy đấy, ngài đừng có ngại. Ngài nói bây giờ ngài ở đây có mình thân ngài thôi, ngài coi tôi giống như mẹ, có gì ngài cứ nói với tôi. Thì vị trưởng lão cũng im lặng những lời rồi về hang tu. Hang là liên á, đây là cái liên á ha, liên á là cái hang động nha, để tu. Thì cái bữa đó đến cái giờ khất thực cái thì ngài mới ôm bác, alo các vị còn nghe không, alo lu lu lu lu rồi nhờ bác ngài đi ra ngoài làng á để ngài khất thực. Thì lúc ngài đi bên cái vách nhà đó thì ngài nghe à, ngài nghe bà này với bà tín nữ đó nói với đứa con. Bà nói đứa con á là lấy cái này lấy cái này lấy cái này lấy cái này, chuẩn bị thức ăn để cho sư huynh của con á, tức là ngài đó, sư huynh của con ăn thỏa thân ngài à, rồi đứa gái nó hỏi còn mình thì sao má. Thì bà mới nói thì trời đất mình thì con kiếm đó ba cái cháo nguội đó với đồ cũ hôm qua còn đó, mình hâm lên mình ăn con. Thì ngài nghe như vậy ngài mới chạnh lòng, chữ chạnh lòng không có đúng mà phải nói là nghe ngài hết hồn thì đúng hơn. Ngài nói trời đất, họ với mình đâu có họ hàng máu mủ gì mà chỉ vì họ tin tưởng mình tu hành đàng hoàng cho nên là họ coi như là nhịn ăn nhịn mặc, coi mình như cha như ông nội nha, lựa cái đồ ngon đồ tốt và cúng cho mình. Còn họ là một cái bà già ha, mà hai mẹ con là côi cút nuôi nhau mà phải ăn ba cái đồ thiêu cơm thừa canh cặn để nhường như vậy. Ngày nghỉ là ta không thể nào mà ta tu tà để ta ăn cái món đó được. Ngày mới quay trở về núi, ngày vô ở trong cái hang bằng ngày nỗ lực chứng la hán xong xuôi rồi, em ôm bát trở xuống, ngày trở xuống để nhận cái thực phẩm đó. Thì dĩ nhiên mà con trong rung này tôi nghĩ là nhiều người nghe này chắc cười thầm cái chỗ thời đó, chứ thời này làm gì có cái ông sư nào mà quá cỡ thợ mộc gì. Thì thôi thì tôi giải thích, tôi kể cho kinh nghe cho vui vậy thôi nha. Thì đại khái đó là mình muốn tinh tấn thì mình nghĩ đến cái này, mình nghĩ đến cái chuyện mà nghĩ đến cái tấm lòng, nghĩ đến cái tính tâm của cái người cư sĩ ấy, thì tự nhiên mình tinh tấn hơn. Bây giờ tới cái số mấy quên mất rồi, số 5 hả? Tới cái số 5. Cái số 5 nó gọi là Đa Dách Chá Mà Hát Tó Bách Chào Quét Khả Né. Cái số 5, cái vị mở thì tôi có đó nha. Cái vị mở thì tôi có đó. Mở thì tôi có vị nên đánh chữ Bali giùm cái đó. Rồi. Số 5 là cái gì quên mất rồi. Rồi số 5. Cái số 5 á là hành giả ý thức sâu sắc rằng cái con đường hành trì mà ta đang đi đây là đi đây có được là nhờ sự nỗ lực vô lượng kiếp của Thế Tôn. Đây là cái di sản vô giá nghìn tỷ đại kiếp mới có một lần. Nên ta không thể dễ vui mất cái dịp này, mất cái dịp này rồi đó thì biết kiếp nào, biết kiếp nào gặp được cái món di sản vô giá kiểu này nữa. Các vị cũng biết rồi nha, các vị cũng biết là chư Phật là ra đời rất là hiếm hoi, hiếm lắm. Mà cái tại sao hiếm gì nó rất là đơn giản, cực kỳ dễ hiểu, là bởi vì muốn trở thành Phật khó kinh hoàng, khó dữ lắm. Trong kinh có kể câu chuyện mà ngài Xá Lợi Phất kiếp xưa sửa sửa xưa xưa xưa xưa ngài từng có một cái lần ngài nuôi trở thành chánh đẳng chánh giác nha. Ngài Xá Lợi Phất ai xin gì ngài cũng cho không tiếc, kể cả tấm thân này. Thì khi mà ngài nói là ai cần gì thì ngài cho, thì lúc đó nó là có một cái ông Bà La Môn, ông nghe như vậy cái ông tới, ông nói nếu mà ông nói ngon thì ông cho tôi xin cái con mắt của ông đi. Thì ngài mới là móc con mắt ra ngài cho ông, móc mà móc sống, không có thuốc tê, không có thuốc mê gì hết đấy. Ngài móc lấy đồ nại ra móc nguyên cục đưa cho ông. Thì ông cầm ông ớn quá, ông liền đất. Mà quý vị không ớn thì tôi cũng ớn, mà tự nhiên đưa tôi nguyên cục thịt mà thịt người này, làm sao tôi dám cầm. Thì ông liền đất. Thì ngài thấy đấy, ngài sốc, ngài nghĩ trời đất ơi, mình không tiếc thân mình cho nó mà bây giờ nó cầm nó liền như vậy làm sao mà chịu nổi trời. Cho thì không tiếc nha, cho thì không tiếc, nhưng mà cái kiểu nhận này là thấy không xong. Từ đó ngày bỏ nguyện, bỏ nguyện. Mà thật sự tôi cũng hoàn toàn đồng cảm, nhất trí, đồng thuận với ngài sẽ là Phật trong cái vụ này. Cũng thấy thành Phật thì cũng đã thiệt, nhưng mà ngồi thấy cái tình đời, cái con người nó tệ quá nha. Bây giờ mình bỏ cái công ra, mình lập một cái lớp học, một cái đạo tràng để mình hướng dẫn cho Phật tử. Quý vị cho tôi tào lao một chút, thành Phật nó khó lắm nha. Mình tổ chức lớp học mà Phật tử thì không học giáo lý, cứ đi kiếm mấy cái ông thầy mà chùa to Phật lớn, tướng tá ngon lành, giọng nói truyền cảm, mặt mũi dễ coi, mà mình thì e cổ ra, mình khòm cái lưng trâu ra mà ngồi mình giảng. Các vị biết một buổi giảng như vậy đó, mình phải xem trước, có những bữa gặp cái đoạn khó tôi phải thức khuya tôi coi. Mà trong khi Phật tử thì cái cách học của Phật tử Việt Nam mình nó dễ dãi lắm. Cha nào lên nói vui vui rồi giảng chung chung, thí dụ như là tu là phải bố thí, tu là phải giữ giới rồi hiếu đạo nha, vợ chồng con cái phải cư xử phải phép, thì tôi không có ý bài xích, nhưng mà tôi phải nói rằng cái kiểu giáo lý đó thì nó dễ, một ông thầy giáo cấp 3 là ông đã làm được rồi, dẻo dẻo cái miệng chút ha là tự nhiên phan được. Còn kiểu mà giảng giáo lý mà có tra cứu, có đối chiếu đó, nó mệt, mà rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua, nghĩ tới nó tự nhiên nó nản dữ lắm. Rồi cái không muốn làm Phật nữa, cho nên nhiều người họ muốn thành là độc giác là như vậy. Mà vị chánh đại cảnh giác là ngài không có màng cái chuyện đó, ngài coi tất cả là giống như là một cái bầy con, bây giờ nó cùi đuôi sức mẻ gì thì mình cũng thương nó, mà nó đẹp đẽ thông minh cỡ nào thì mình cũng thương nó, mà thậm chí cái đứa mà nó càng tầm bậy gì nào mình phải thương dữ dội hơn nữa, bởi vì mình biết rằng cái đường luân hồi của đứa đó nó sẽ khổ hơn đứa khác, dễ sợ như vậy. Và cái tấm lòng đó đó ha, phải được gọi là nuôi dưỡng và kéo dài trong mấy chục a tăng kỳ, không có gọi là lơ đễn sơ thất sức mẻ, thì cuối cùng người ta mới thành Phật được. Còn cái kiểu mà dễ chậm lòng với cái tình đời mà đen bạc đó thì ba bữa cũng buông chịu không nổi nha. Chính vì cái điểm này nè, cho nên á, khi mà hành giả mà lười biếng cứ nghĩ rằng cái con đường hành trì mà ta đang đi đây đó là cái di sản vô giá cực kỳ hiếm hoi của một cái vị chánh đẳng giác mà vô lượng kiếp mới ra đời một lần nha. Mà sau cái kiếp này đó, cơ hội mà gặp Phật đó, thì phải nói là zero. Tôi nói thẳng cho bà con nghe, bà con buồn mà con sợ ra chịu, cái cơ hội mà coi như mà gặp được giáo pháp đó là tôi nghĩ là zero. Nó phải trải qua bao nhiêu lần đại kiếp nữa mới gặp, thí dụ như trong kinh nói không có gặp Phật Di Lạc này. Trước hết là khi mình 5.000 năm đó, là giáo cái Phật pháp đủ 5.000 tuổi đó, thì Xá Lợi Đức Thích Ca Mâu Ni gom là Bồ Đề Đạo Tràng thuyết pháp cho người ta nghe một lần. Mà người nói người ta thành ra lúc đó toàn ngày chư thiên không à. Thì cái Xá Lợi gom nó sẽ thành một cái bức tượng Phật có đủ tướng tốt, hào quang ngon lành ha, y như một Đức Phật bằng xương bằng thịt. Thuyết pháp suốt 7 ngày 7 đêm rồi thì tự phát hỏa và cháy sạch, không còn để dấu vết gì hết. Thì cái đạt đó đó, nghĩa là còn 2.000 mấy trăm năm nữa đó, mà nếu lúc đó mà mình là chư thiên đó, cái lần đó mà nếu mình đi được là ngon cái lần đó đó, mà trễ cái lần đó nữa đó thì mình phải chờ tới Phật Di Lạc. Đời Phật Di Lạc mà quý vị vẫn không có được cái gì hết, để phải ghi cho ớn trời ha. Sao Đức Phật Di Lạc nếu ta vẫn chưa có chứng thánh á, thì chứng thánh á, thì chỉ có ba con đường để đi. Chỉ có ba con đường đi. Một là chờ đợi một a tăng kỳ đại kiếp. Mở một đơn a tăng kỳ đại kiếp là gì? Là 10 lũy thừa 140. 1 tỷ là 9 con số 0. Còn một a tăng kỳ tức là 10 lũy thừa 140, có nghĩa là 140 số 0 nha. Để thành thinh văn. Cái lựa chọn thứ hai đó là trở thành độc giác. Sau khi mà tu ba la mật 2 a tăng kỳ nha, cái ba là sanh về cái hệ vũ trụ khác. Chết, các vị chờ cho chút. Hello. Chết. ta? Các vị chờ cho một chút. Hết pin, hết pin. Lạ anh ta. Nó hết pin, nó hết pin mà là nó chạy phải không ăn, nó ghê chứ. Kỳ ha. Để rồi, giờ ngon rồi. Sanh về cái hệ vũ trụ khác thì ở đây tôi phải nói rõ bà con cái hệ là cái gì. Hệ vũ trụ á là có vô số vũ trụ được chia thành vô số nhóm, mỗi nhóm là bao nhiêu tùy theo cách tính nha. Cái chỗ này phải hơi lạc. 1000 cái mặt trời á, rồi trăng ha, là 3 chấm tức 1000 lần cái 31 cõi đó được gọi là một tiểu thiên thế giới. Hai ngàn cái tiểu thiên á là một trung thiên thế giới. 3000 cái trung thiên á thế giới đó là một cái đại thiên thế giới. Xem chưa? Đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới. Khi một vị chánh đẳng giác ra đời ở thế giới nào đó thì 1000 tỷ cái đại thiên thế giới chung quanh sẽ không có vị Phật nào khác. Có hiểu không ta? Alo, có bị chờ cho một chút. Dạ rồi. Xong chưa? Các vị hiểu chưa? Dạ rồi, đó là một cái. Cho nên là muốn mình mà giả sử như bây giờ không có gặp Phật ra đời thì mình phải sanh về một cái cảnh giới nào nó xa, thiệt là xa, xa lắm nha. Đó là cách tính. Cách tính thứ hai, khi một Bồ Tát toàn giác ra đời đó thì khoan, chỉ ra đời cũng được, phải thêm nữa, phải thêm giác giáng sinh nè, rồi đản sinh nè. Giáng sinh tức là nhập thai đó, giáng sinh rồi đản sinh tức là chào đời đó, rồi thành đạo nè, rồi chuyển pháp luân nè, rồi viên tịch nè, thì 10.000 vũ trụ rung động. Khi các ngài thuyết giảng những gì ta, những cái pháp thoại mà quan trọng như kinh Phạm Võng chẳng hạn, thì có khi là 1.000 thế giới rung động, có khi 1.000 tỷ vũ trụ rung động. Các vị có quyền không tin nha. Đó là nếu mà mình là trễ cái chuyện, cái là trong kiếp này nè, mà quý vị không có đắc chứng cái gì hết nha, thì quý vị có thể là tái sanh trở lại để tu tiếp, còn không nữa thì phải chờ cho đến cái lúc mà xá lợi gom lại đó nha, xá lợi gom lại đó thì là mới là nghe được. Rồi cái hy vọng đắc hay không thì cái lúc đó là chuyện khác nha. Ok, rồi cái chuyện thứ hai nữa đó là chờ Đức Phật Di Lạc. Mà nếu mà gặp Đức Phật Di Lạc mà mình vẫn không đắc, hoặc là mình không được gặp Phật Di Lạc, thì mình thấy có ba con đường để đi. Một là chuyển nguyện thành độc giác, riêng đường riêng. Hai là chờ đợi một A Tăng Kỳ đại kiếp. Ba là sanh về một cái hệ vũ trụ khác. Đó, các vị nghe kịp không? À, nói như vậy có nghĩa là mình thấy như vậy hẳn này chánh pháp mà mình gọi là di sản chánh pháp mà mình đang tu hành ở đây nó quá dễ sợ đi, quá dễ sợ nha. Đó, mình hành nghĩ đó mình mới theo, chứ còn mà mình cứ tu kiểu tà tà đó thì coi như là mình không có ngán, mà phải nhờ biết mấy cái vụ này là nó mới hồn vía lên mây nha. Rồi tiếp theo là cái giọng gì tu quên mất tiêu rồi nó mới ghê chứ, để coi cái số mấy đây. Rồi cha tí mà hát tác, cha tí mà hát tác, cái số mấy quên rồi. Phan đa dắt chán lại tới cái tiếp theo. Cái tiếp theo là cái gì tôi quên mất tiêu rồi, giờ tôi phải đem xuống chứ không có đi kiếm mà mệt quá mệt. Copy rồi bỏ đây, copy rồi. Cái gì phải bỏ ba ly giùm tôi đã rồi. Cái tiếp theo đó là suy tư về số mấy số 6 hả, 6. Suy tư về cái sự vĩ đại của Thế Tôn. Đôi khi phải vô số đại kiếp mới có một vị Phật ra đời. Đó, suy tư về sự vĩ đại của Thế Tôn có nghĩa là mình biết là ngài đã trải qua 20 A Tăng Kỳ, mà trong đó đó thì 9 A Tăng Kỳ là tâm tâm, 7 A tâm tâm nghĩa là nguyện thầm không cho ai biết hết, rồi 7 A Tăng Kỳ nguyện ra lời là thách thức, trả lời là sao, đó là thách thức mọi cái sự gọi là thử nghiệm của chúng sanh. Có nghĩa là ngài nói là chặt tay ngài không giận, móc mắt ngài không giận, xin cái gì ngài cũng cho, lúc đó ngài nguyện ra lời đó là 7 A Tăng Kỳ nha. Còn nguyện là 9 A Tăng Kỳ, lúc đó có thể đổi miệng được, mà ngày ráng ngày công một suốt. Mà tôi đã nhắc lại A Tăng Kỳ đây tức là 10 lũy thừa 140, có nghĩa là 140 số không đại kiếp, đại kiếp là kiếp trái đất á. Mà cái vị biết một cái kiếp trái đất này nó bao nhiêu tỷ năm, cái vị biết nó lâu kinh khủng lắm, nó lâu dữ lắm. Mà 1 tỷ đó là 9 số không, cái này nó là 140 số không như vậy nha. Mà suốt 9 A Tăng Kỳ nguyện thầm, rồi 7 A Tăng Kỳ nguyện ra lời, rồi sau đó Đức Phật nào đó mà mình may mắn gặp nha, phải nói thêm chỉ may mắn mà gặp được đó, thì ngài gặp là ngài thấy mình đã trải qua cái giai đoạn đó rồi đó, thì ngài mới thọ ký, là ngài nói sẽ bao lâu nữa thì con sẽ thành Phật giống như ta vậy đó. Thì mình cộng thêm 4 A Tăng Kỳ nữa, tổng cộng là 9 với 7 rồi 4 là 20, đó là hạnh. 20 A Tăng Kỳ là thời gian tu Ba La Mật của Bồ Tát. Trí tuệ là thời gian của Bồ Tát hạnh tích đức tinh. Rồi cái 80 A Tăng Kỳ là thời gian của Bồ Tát hạnh tinh tấn. Cái hạnh này lâu nha, nhớ nha. Thì Đức Phật mình á, Đức Phật Thích Ca đó là hạnh trí tuệ, mà Phật Di Lạc á, thì cái hạnh tinh tấn. Khi mà thành Phật rồi đó thì giống nhau 100%. Không biết có hiểu không ta? Alo. Khi mà chưa có thành á, khi mà chưa có thành á thì cái cách tu của cái vị trí tuệ rồi chậm hơn một chút là hạnh đức tinh, rồi chậm nữa đó là hạnh tinh tấn. Vô cùng và vô cùng là khi thành Phật rồi thì giống nhau 100%, có nghĩa là không có cái Phật nào mà chậm hơn Phật nào, không có Phật nào mà trí tuệ nhiều hơn Phật nào, không có Phật nào mà cái thần thông mới kém hơn Phật nào, không có Phật nào mà cái lòng đại bi thua vì Phật nào, không có. Tức là những giá trị, nhớ nha, những cái khía cạnh tinh thần thì giống nhau 100%, chỉ khác nhau về vật chất, như là tuổi thọ nè, tuổi thọ rồi gì nữa, rồi cái thân lượng lớn nhỏ, rồi cái thọ lượng ít nhiều, rồi cái hào quang, tùy sở nguyện, rồi cái điều kiện hoằng pháp tùy sở nguyện mỗi vị đó, nhớ nha. Thí dụ như là tuổi thọ thì có vị thì sống rất là lâu, mà có vị thì như Đức Thế Tôn mình chỉ có 80 tuổi thôi. Mà tại sao vậy? Là không phải là do ít phước, cũng phải, mà là do cái duyên chín mùi lúc nào thì đắc lúc đó. Thành Phật nhằm cái thời mà chúng còn có những vị họ sống lâu đó là vì hai lý do, mình phải ghi thêm chư Phật vì hai lý do. Rồi cái thân tướng cũng vậy, thân tướng cũng y chang như vậy, có những vị họ sanh ra trong thời kỳ chúng sanh rất là cao lớn, để có những vị sanh ra đời trong cái thời kỳ mà chúng sanh có cái thân tướng nhỏ bé, thì cái đó có khi do nguyện, có khi là chín mùi lúc nào thì thành lúc đó, nhớ nha. Rồi cái hào quang cũng tùy sở nguyện, có vị thì họ chú ý đến cái khía cạnh đó, họ nguyện là khi tôi thành Phật rồi hào quang tôi nhiều, tôi thành nhiều, người ta sẽ nhìn hào quang tôi rồi người ta phát tâm, người ta quan hỷ là đi theo đạo cho nó dễ nha. Thì từ cái chỗ mà kinh điển nguyên thủy mà có những chỗ này nè, nó mới dẫn lên, cái này phải ghi thêm, từ những điểm này trong kinh điển nguyên thủy mới dẫn đến những gì, những cái gì kiến đời sau, như là 48 cái lời nguyện của Phật Di Đà, vân vân nha. Chứ còn thật ra theo nguyên thủy thì không có những lời nguyện vô lý, nhớ nha, không có những lời nguyện vô lý. Quý vị làm ơn đọc lại giùm tôi 48 lời nguyện của Phật Di Đà đó, thì cái đó mình phải nói rằng nó là rất là lạ, mà tôi đọc đó, tôi vô đó tôi có cảm giác là cái đó của Bà La Môn họ bỏ vô để họ phá cái đạo của mình, để cho cái lòng mình nó hoang mang. Chứ không có một cái người nào thông minh trên đời này mà lại có thể phát nguyện 48 cái điều nó quái gở như vậy nha. Các vị làm, các vị ngay bây giờ, các vị nổi không á, bây giờ mà đang quẩn á, mò vô trong Google đánh giùm tôi cái chữ 48 lời nguyện của Phật Di Đà, đánh giùm tôi đi, đánh rồi coi coi nó kỳ cỡ nào, nó kỳ lắm nha. Cái đó là của người ta phá mình, ta mất lòng. Cho nên đó là hành giả suy nghĩ rằng là mình được là đệ tử của một hành giả, xét rằng được làm đệ tử một đạo sư như vậy thì ta không thể lười biếng nha, nhớ nha, không thể lười biếng. Thì ta không thể lười biếng bởi vì quá đặc biệt, không thể lười biếng. Rồi tiếp theo, các vị cho tôi xin cái câu Pali thứ hai được không? Câu Pali tiếp theo vừa má lu rồi cha tí ma hát tá. Cha tí ma hát tá. Rồi cha tí ma hát tá. Rồi cái chỗ này cái là không có giải thích, cái cũng hơi mệt. Trong gì ta? Trong một đoạn sớ giải mở một đơn là chúng tôi quên xuất xứ, chứ không phải là bịa nha, cái này là cái bịa tội chết á, quên xuất xứ. Có giải thích chữ Aratana. Trong tí ra ta ná mẫu trời tam bảo như sau: được gọi là Phật á, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Tăng ở đây là thánh tăng nha, phải nói rõ là thánh tăng. Chỉ còn mà không có giải thích rồi bà con bữa nào bất mãn mấy ông sư rồi mấy vị nó trời tăng gì mà kỳ vậy ta, tăng mà kiểu này làm sao mà có thể xếp chung cái hàng ngũ gọi là ba ngôi báo mà chung với Thế Tôn được. Không phải tăng gì, là nó thánh tăng á, nhớ nha, cái tăng. Còn cái bây giờ mình được gọi là tăng ở đây đó là phàm tăng thì không có phải là tăng ở trong bài Suppatipanno. Biết trùng trùng có ai biết bài này không ta? Alo. Rồi sao bữa nay cái nét nó yếu dữ lắm. Rồi cảm ơn. Thì á, trong đó giải thích thế này: chỉ mà Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo được gọi là vì, được gọi là của báo á, là vì sao? Vì thứ nhất, muốn trở thành một đức Phật á thì phải tu hành bao nhiêu là đại kiếp, trải qua bao nhiêu là khó khăn nha. Hồi nãy đã nói rồi nha, cái máu, cái thịt, cái xương mà ngài bỏ ra trong cái thời gian mà tu hành Ba La Mật là có thể là máu mà tính thành sông, mà thịt và xương là tính bằng núi nha, nó nhiều quá, nhiều kiếp đi. Hôm nay mà quý vị thấy có những cái tấm lòng như thánh Gandhi hoặc là ông Abraham Lincoln của Mỹ chẳng hạn, những cái người mà hoặc là ông Martin Luther King của Mỹ, những cái như bà Teresa hoặc là nhiều và rất nhiều những cái con người mà coi như là chỉ cả đời chỉ biết nghĩ đến người khác. Còn bản thân mình nó là coi như đói, lạnh, bệnh, hoạn, bị đánh đập, tù đày, Nelson Mandela, Nam Phi chẳng hạn. Thì chẳng hạn những người mà không có màng gì đến cái tấm thân để mà nghĩ đến lợi ích cho chúng sinh khác. Mình thấy là đâu có bao nhiêu nha. Mà trong số đó, đó đâu phải ai cũng là Bồ Tát. Đó. Cho nên là mình phải nhớ là có nhiều người họ tốt bụng là tại vì do giáo dục, do cái môi trường sống, do một cái tác động bạn bè, hay nói chung là do một cái tác động nhất thời nào đó trong kiếp này, những kiếp sau sinh ra, chưa chắc họ tốt được như vậy nữa nha. Còn Bồ Tát là cái người phải kéo dài cái tấm lòng đó, phải nuôi lớn tấm lòng đó trong vô lượng đại kiếp. Cho nên trước hết gọi là Phật bảo là bởi vì đây là một của hiếm trong vũ trụ, tinh hoa của tinh hoa trong vũ trụ. Đó là lý do tại sao mà Phật được gọi là của báo. Thứ hai là pháp bảo là quy lực muôn đời của vũ trụ, không phải do chư Phật tạo ra, chư Phật chỉ là người phát hiện thôi. Tuy nhiên chính những cái phát hiện này nè đã cứu giúp cho vô lượng chúng sinh. Các vị thử tưởng tượng, tôi kể các vị nghe chuyện nhỏ xíu thôi nha. là thời Đức Phật có những người bình thường họ coi trời bằng vung, bạn trời cũng mở thiên lôi, bán trời không cần văn tự nha. Mà tới lúc mà họ biết được là họ sắp chết, các vị biết nó kinh hoàng, nó sợ hãi cỡ nào, chuyện gì cũng được miễn là bớt sợ. Thì lúc đó họ đã tìm đến Đức Phật, và Đức Phật ngài nhìn thẳng vào cái tâm tư của người này, ngài nói một câu thôi làm người ta không còn sợ nữa, giúp người ta chứng được cái sơ quả, nhị quả, tam quả. Các vị thử tưởng tượng, các vị thử tưởng tượng đó, cái pháp bảo cái tác dụng là chỗ đó cứu được biết bao nhiêu người, và ngay cả bản thân chúng tôi là một người phàm 100% phiền não không mẻ một gram, mà phải nói rằng nếu không có Phật pháp chúng tôi đã điên rồi. Các vị không có nghĩ, không có ngờ được chuyện, tại có nhiều lúc tôi bị điên thật sự. Tôi dòm lên trời đêm bao la, tôi nghĩ hết cái này nó còn tới cái gì nữa ta, à hết cái galaxy này, hết cái thái dương hệ này nó còn tới cái gì nữa. Rồi nếu không xét theo Phật pháp thì mình điên, rồi mình không biết mình là ai, mình là cái giống gì, ở đâu mình tới đây, rồi mai này mình tắt thở rồi mình sẽ đi về đâu, rồi mình, rồi thiên hạ bao nhiêu người chung quanh mình nữa, rồi sao ta. Nhưng mà nhờ có Phật pháp, nhờ có Phật pháp, những cái khùng khùng mách mát nó không còn nữa. Đặc biệt chỗ đó. Cho nên đó là cái giá trị của chánh pháp, là cứu người thoát khỏi cái đau khổ và sinh tử. Cái thứ ba, Tăng bảo là những người đã hành trì đúng mức cái lời dạy của chánh đẳng giác, và họ đã biết được chánh pháp là gì, biết được Phật bảo là gì, thì họ bản thân họ cũng là của báo. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Tam bảo được gọi là tam bảo vì tam bảo có những cái ý nghĩa, có những cái khía cạnh mà phải nói là xứng đáng được xem là của báo. Thứ hai, Tam bảo được gọi là bảo là bởi vì phải là cái người đại căn đại duyên, hữu phước hữu phần hữu hạnh mới gặp được chánh pháp và có được cái chánh tính. Cái điểm này mới đặc biệt. Tôi đang giảng cái điều thứ bảy mà tôi phải đi một cái dòng nó dài sắp như vậy đó nha. Có nghĩa là phải ghi à. Tam bảo được gọi là ngôi báo thì đã giải rồi. Người gặp được Phật pháp và có chánh tính, chánh kiến, chánh hạnh thì phải là người đại phước. Đó. Ví dụ con rùa mù là dành cho người không biết chánh pháp, không có ba cái chánh. Biết đừng nói hiểu không ta? Alo. Cái ví dụ mà con rùa mù á là dành cho cái người không biết chánh pháp. Đó, không có ba cái chánh trên đây. Có nghĩa là không có gặp chánh pháp, mà có gặp nó thì lại không có chánh tính, không có chánh kiến và không có chánh hạnh. Chánh tính là gì? Chánh tính là niềm tin đi đôi với trí tuệ. Đó. Còn chánh kiến là gì? Chánh kiến là cái biết căn cứ trên cái nhận thức về nhân quả và tam tướng. Cái này không có trong cái thời kỳ mà không có Phật pháp nha. Chánh kiến là cái nhận thức y cứ trên nghiệp lý và tam tướng. Còn chánh hạnh là gì? Chánh hạnh là cái kiểu sống, cái kiểu hành trì mà dựa trên hai cái chánh trước. Mày phải ghi cái khổ, không ghi cái này mốt đó tầm bậy. Chánh tính là niềm tin dựa trên cái trí tuệ. Rồi, chánh kiến là nhận thức đúng đắn dựa trên hiểu biết về nghiệp lý nhân quả và cái lý tam tướng. Nói một đơn, lý tam tướng là gì? Cái gì cũng do duyên mà có rồi phải mất nha. Còn cái chánh hạnh á là đời sống và hành trì, sống và hành trì ha, dựa trên chánh tính và chánh kiến. Có hiểu không ta? Alo. Chánh kiến là cái nhận thức đúng đắn dựa trên hiểu biết về nghiệp lý và lý nhân quả. À. Rồi còn cái chánh hạnh á là cái đời sống và hành trì dựa trên cái chánh tính và chánh kiến. Đó, nhớ nha. Thì như vậy đó, tam bảo được gọi là tam bảo là bởi vì bản thân tam bảo là quý hiếm, đúng rồi. Mà cái người mà gặp được chánh pháp mà có được ba cái chánh này nè, cũng là của hiếm. Dạ, cũng là của hiếm. À, cũng là của hiếm. Và cái người này á, thì không có nằm ở trong cái gì ta, không có nằm ở trong cái ví dụ con rùa mù. Có nghĩa là cái người này cái khả năng mà sanh thiên nó cao hơn cái con rùa mù rất là nhiều. Còn trong kinh nói của con rùa mù là dành cho đa phần, tuyệt đại đa số chúng sinh hả? Mà không có biết chánh pháp. Đó. Chứ còn cái đối với cái số người biết chánh pháp á, thì cái khả năng mà quay lại nó không thể nào nó thấp như cái vụ con rùa mù được. Không biết trong rung thì còn có nghe rõ, còn ai nhớ vụ con rùa mù không? Bây tôi giảng tôi nghĩ bà con biết thì tôi nói tắt thôi. Con rùa mù tôi nhắc lại nha. Trong kinh nó giống như một cái tấm ván mà coi như là có cái lỗ trôi trên biển đó. Trời ơi, dưới biển có con rùa mù 100 năm nó trồi đầu một lần mà vào một cái dịp may mắn nào đó mà nó chung cái đầu nó vô lọt cái lỗ đó thì nó cái xác suất nó cực thấp. Thì cái người mà chết rồi mà xâm trở lại thân người, thân trời đó, nó hiếm, nó cũng khó khăn như vậy đó. Nha, thì tôi kể cho nghe. Không nhắc là có nhiều người nghe giảng này biết rùa mù là cái gì. Nha. Rồi, thì bây giờ trở lại cái số hồi nãy đó, tức là hành giả xét thấy rằng. À, hành giả thấy rằng ta là thân thuộc với Thế Tôn, à, vua, à, thân thuộc Thế Tôn, à, cũng thuộc dòng họ Thích Ca. Yeah, mình thấy vậy mình cũng thuộc dòng họ Thích Ca. Yeah. À, về mặt tinh thần á, mình cũng dùng họ Thích Ca. Và một cái tỷ kheo mà thứ thiệt á, à, thì nếu mà truy nguyên cái nguồn gốc á, chẳng phải có liên hệ với Đức Phật. À, một tỷ kheo thứ thiệt là vì sao? Là vì ông thầy của mình á là có thầy, rồi ông thầy của ông thầy lại cũng có thầy, mà cứ như vậy mà mình cứ truy riết một hồi thì cuối cùng á thế nào cũng phải chạm tới Đức Phật thôi. Biết nói trong rung hiểu không ta? Đó, thì hành giả xét thấy như vậy, nó xét thấy rằng á là ta là thân thuộc với Thế Tôn, ta cũng dòng họ Thích Ca. Và một tỳ kheo thứ thiệt nếu mà truy nguyên nguồn gốc đó, thì chắc chắn là bởi cho nên nó trong sử Phật giáo nó ghi là có một thời gian đó, là ở Tích Lan đó, không còn tỳ kheo nữa, người ta phải đi thuyền đó, qua bên Miến Điện, bên Thái Lan, người ta rước mấy ông tỳ kheo về bên Tích Lan để mà cho thọ giới lại. Và không phải Tích Lan không mà nhiều xứ khác, chẳng hạn như Campuchia mà sau cái thời mà diệt chủng của Pol Pot thì về ít nhất là về mặt chính trị thì Việt Nam và Campuchia cũng phải đi rước mấy chư tăng ở bên Việt Nam, chư tăng Nam Tông qua viện qua bên tăng Campuchia để truyền giới lại cho chư tăng Campuchia, chứ còn không có tự ý mà đắp y cạo đầu đắp y là không được, mà nó phải là một sự truyền thừa liên tục không gián đoạn. Thì nếu một vị tỳ kheo thứ thiệt nha, có nghĩa là bản thân mình không phạm trọng giới và thầy của mình cũng không phải là người phạm trọng giới, và thầy của mình á, là được truyền thừa gọi là liên lũy từ đời Thế Tôn đến bây giờ, thì rõ ràng á, rằng mình với Thế Tôn có một cái mối quan hệ nha. Thì hành giả xét thấy rằng dầu mình cư sĩ nhưng mà mình cũng phải có quan hệ với Thế Tôn ở chỗ nào? Ai? Ai là truyền cái tam quy cho mình? Thì cái truy riết thế nào cũng phải có dính líu tới Thế Tôn, có bị nghe kịp không? Đi nói trong đêm có hiểu không ta? Tức là dầu mình cư sĩ đi nữa, nhưng mà nếu mình cứ truy riết á, truy họ nó rằng một hồi thì nó cũng phải dính tới thời xưa, sao không dính? Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, ai truyền cho quý vị? Vì ông sư đó là ông sư A đi. À, mình là cư sĩ, mình là vợ chồng con cái đùm đề, mình tưởng mình tầm thường, chứ đâu có tầm thường. Bởi vì ai truyền cho mình? Là ông sư truyền. và có mấy ông sư chứng minh. Mà mấy cái ông đó nếu mà truy riết ra đó thì cũng là phải có dính líu tới Đức Phật, chứ không thể nào mà có ai nó trên trời mà rớt cái đùng xuống rồi truyền tam quy cho mình, cái chuyện nó không có rồi đó nha. Rồi xét thấy chỗ này hành giả mới bội phần tinh thần nha. Bây giờ tiếp theo cái gì ta, không biết bữa nay đủ thời giờ không nữa đó. Bây giờ bữa nay đó là 4 giờ khiếp thì chứ, khổ gì đó, không biết là đủ giờ không nữa. Khổ quá, khổ đi. Mà nếu mà bữa nay mà không có đủ là coi như là mình phải hẹn nhau là... Rồi tiếp theo là cái gì không biết. À, tiếp theo là Sapramachari. Rồi Sapramachari là bạn tu tức là đồng phẩm hạnh nha. Suy xét về cái đạo hạnh của bạn tu làm sao. Có nghĩa là ta giả xét rằng nếu truy nguyên, không biết trong trong hiểu cái truy nguyên không, nếu truy nguyên ra thì mình cũng là đàn em của các bậc thánh cao đồ thời Đức Phật như hai vị chí thượng thinh văn chẳng hạn. Hiểu không? Cái số 8 đó là hành giả xét rằng nếu truy nguyên ra thì mình cũng là đàn em của các bậc thánh cao đồ thời Đức Phật. Có nghĩa là các vị đó cũng là sư huynh của mình, mà sư huynh cứ đợi xa nha, sư huynh này xa dữ dội rồi, nhưng mà ít ra đó là mình cũng là một group, bởi vì mình là dòng Thích Ca mà. Yeah, mình là dòng Thích Ca cho nên là ngài Xá Lợi Phất cùng một Kiền Liên là coi như cũng là trong một cái đại gia đình. Đại gia đình với mình nha. Tại chẳng qua đó là mình niềm tin mình không có, thì giáo lý xin lỗi nói đừng có buồn nghe, mình vốn quá đi, cho nên mình mặc cảm, mình tự ti. Chứ nếu mình tinh tấn á, có pháp học pháp hành đàng hoàng á, thì mình phải vui chứ, thật sự mình phải vui chứ. Bởi vì trong cái ta bà vũ trụ này nó có bao nhiêu, được bao nhiêu người mà có chánh tính, chánh kiến và chánh hạnh. Không có nhiều đâu quý vị. Tôi nói là cho quý vị nghe một chuyện này để quý vị vừa buồn mà vừa vui nè. Vừa buồn là sao? Đó là Phật tử Thái Lan mà các vị nhìn thấy mà coi như là bỏ tiền ra rồi cất chùa, rồi cúng dường, rồi để bát, rồi in kinh, rồi hỗ trợ thiền viện, học viện, cái vị qua Thái Lan người thấy đã lắm. Trời đất ơi, Phật giáo Thái Lan mà trên cái mặt nổi đó, kinh khủng lắm. Nhưng mà nếu mà quý vị mà có một chút kiến thức Phật học, có một chút gọi là nhạy ý, nhanh nhạy, tinh ý một chút ha, các vị sẽ thấy rằng ngay trên đất Phật Thái Lan nha, thì cái Phật tử mà chánh kiến, chánh hạnh và chánh tính đó, chỉ nhiều lắm đó, là 10% thôi. Đó là tôi nói sang đó, dạ, 10%. Có nghĩa là 10 người Thái Lan, cả chư tăng lẫn Phật tử, thì cứ 10 người mới có một người mà có đủ 3 chánh. Tức là chánh tính, chánh kiến và chánh hạnh. Hầu hết đó, nói vậy phải là tôi xúc phạm chư tăng nha, không nha, tôi uống mật gấu tôi không dám, nhưng mà mình phải nói cho nó đúng đó là chư tăng bên đó đó. Phần lớn là xuất gia tạm thời rồi đi ra. Và họ không xem cái chuyện trao dồi giáo lý là cái nhu cầu sanh tử. Cái đó mình phải nói quỳ tẹt đó, đừng có mà ngại rồi né. Tôi ớn nhất là gì? Là đi bác sĩ mà họ không có nói thiệt, họ cứ giấu bệnh của mình. Rồi mình là bệnh nhân, mình khai bác sĩ mình cũng giấu. Và có biết bao nhiêu vấn đề trên thế giới này nó cứ tồn đọng hoài là bởi vì người ta không dám bạch hóa nó ra. Yeah! Thì cái Phật giáo Thái Lan nó có cái điều đáng vui là phải nói là bên đó là trên mặt nổi đó thì phải nói là họ là những người Phật tử thần thành ngon lành lắm, nhưng mà nói trên cái cảnh mà buồn á thì phải nói là một gọi là chỉ có 1/10 bên đó. Tôi nói là 1/10 cái chiều nãy tôi tính nó 1% mà thấy ác quá, tôi mới sửa là 1/10 đó. Thì chỉ có 1/10 mới thật sự là người hữu duyên với Phật pháp thôi nha. Bên đó là bào lao thiên tướng là nó chiếm 90%. Cho nên mình phải vui ở điểm này, tôi nghĩ là ta tuy không phải là người quốc giáo nhưng mà ta là người có học giáo lý, ta không phải là người dễ tin nha. Ta không phải là người dễ tin, ta cũng không phải là cái người mà dễ thỏa mãn với những thành tựu của mình. Nhớ nha, phải nhớ cái đó. Phải nhớ cái đó chứ đừng có tưởng mà nói Phật tử Việt Nam thua Thái Lan, tôi nghĩ là phải xét lại. Con số thì mình nhỏ hơn thiệt, nhưng mà phải nói, nếu mà tính trên cái tỷ lệ, tính trên cái phần trăm ấy, thì theo nhận xét của tôi thì Phật tử Việt Nam có tệ gì đi nữa, là tính phần trăm thì cái số người mà siêng học đạo, siêng hành đạo, chịu khó dồi mài chánh tính chánh kiến, tôi cho rằng cao hơn Thái Lan trong nhận xét của tôi nha. Thì cao hơn tại vì mình nó le que cái máy móng rồi, nhưng mà phải nói là nếu mà tính tỷ lệ, mình thấy cái số người mình mà biết cung kính mấy vị Tam Tạng nè, biết tổ chức khóa thiền Ba Ốc này nọ, đại vân vân vân vân, thì nếu mà tính là tỷ lệ đó, chứ còn Thái Lan là đừng học. Thái Lan là họ chỉ tu thiền với ông thầy của họ thôi, họ coi miếng điện như rơm như rác vậy đó. Ở đây anh biết trung rơm nữa, ai biết chuyện đó không? Cho nên mình phải mừng ở chỗ đó. Mình không phải mình mừng là vì mình mê miếng điện, mà mình mừng ở chỗ là cái người của mình biết tìm cái gì là cốt lõi nha. Thì mai mốt mà Tích Lan ok thì mình cũng thỉnh, mà Lào ok mình cũng thỉnh, mà Campuchia ok mình cũng thỉnh, rồi ông sư Nam Phi, Iraq, Pakistan mà ok mình cũng thỉnh. Cái đó mới là Phật tử Nguyên Thủy, Phật tử Nam Tộc nha. Còn cái kiểu mà coi như tinh thần dân tộc là giảm được nha, cái đó giảm được. Ok, cho nên cái thứ bảy này là Saprammacha. Saprammacha quên mất rồi. Saprammachari Mahattapachivikanata có nghĩa là hành giả xét rằng nếu truy nguyên ra thì mình cũng là đàn em của các bậc thánh cao độ. Mình nghĩ đó mình mới tin tấn được chứ. Rồi tiếp theo là Kusitapukkalaparimacchanata có nghĩa là ráng, cái đó là cái biến số mấy quên mất rồi, xa lánh kẻ lười biếng tiêu cực. Cái vụ này quan trọng. Mình muốn siêng mà chung quanh mình toàn là cái thứ là biến không, thì buổi đầu á mình thấy kỳ kỳ nha. Mình thấy cái kiểu sống của họ nó kỳ kỳ, sau đó mình thấy kiểu sống nó cũng bình thường, và sẽ có một ngày mình thấy nó hay hay nha. Cái này phải ghi thôi. Phàm phu á, trước cái bậy thì lúc đầu á thì thấy cái bậy á thì lúc đầu á thấy kỳ kỳ, sau đó nó thấy bình thường, rồi cái cuối cùng á thì thấy có cái điểm hay. Cái câu này mà tại sao tôi không nói mà tôi phải ghi ra, bởi vì đây cũng là một cái câu thần chú nha. Tức là bất cứ cái bậy nào trong cái vũ trụ này, buổi đầu mình thấy nó kỳ kỳ, nhưng mà sau từ từ mình, nếu mà mình không coi là mình thiếu cái kháng thể đó, thiếu cái khả năng mà kháng sinh đó, cái kháng thể mình yếu quá đó, thì sẽ có lúc mình thấy nó bình thường. Mà từ cái bình thường này đó, mình sẽ có lúc mình thấy nó có điểm hay. Tin tôi đi, vì tôi là một kẻ phàm phu chánh hiệu con nai vàng, tôi là một người có đủ tư cách để nói về cái tầm bậy của phàm phu, bởi vì tôi là một phàm phu thứ thiệt nha. Tôi rầm phàm phu lắm, bởi vì tôi là phàm mà. Thì bắt đầu mình thấy nó kỳ kỳ, sau đó mình thấy nó bình thường, và cuối cùng mình thấy nó có điểm hay đó. Bởi vì tôi nói cho các vị nghe, tôi đã từng gặp mấy người như thế này. Họ nhìn người ta ngồi thiền ấy, họ nói thế này nè: không có chịu học giáo lý, cứ lo ngồi thiền, biết cái gì mà thiền, muốn ngồi yên, muốn tu nhàn thì mày đặt thiền. Rồi họ còn nhận xét, họ nói để ý đi, mấy ông sư nào mà học dở đó, làm biến học lớn tuổi đó, thì đi tu hai bài cái vụ ngồi thiền cho nó yên, kiếm cái chỗ núp, cái chỗ trốn, không có cần cực mà vẫn nhìn thấy cũng khả kính, mau kiếm được tín đồ, họ nói vậy đó. Rồi thì tới lúc mình thấy người ta học đó, thì mình lại nói khác, mình nói là tôi thấy mấy người học đó là toàn học xong để cãi không, mà cứ học ngã mạng, dốt dốt gì mà dễ thương. Còn cái thứ học ba mớ đó là lúc nào cũng thấy mình hay hết trơn, mà thật ra đó là chỉ là con két vẹt nhồng cưỡng sáo, thấy người ta học đi nói như vậy nha. Rồi thấy người ta làm phước á thì nói cái bà này mà háo danh lắm, mà làm phước thì đó là một thứ tự quảng cáo vậy thôi nha. Còn giữ giới thì cũng có một cách nói nghe rất là chí lý: không phạm chưa chắc là giữ giới. Cho nên thấy mấy người mà giữ giới coi kỹ đi, coi một là họ phạm lén, họ giấu; hai nó là cái hoàn cảnh điều kiện họ biết muốn phạm đâu phải dễ. Nói chung là mình ở gần mấy người này một thời gian, mình thấy không có một cái thiện pháp nào là đáng để hành trì hết. và bất cứ một cái hay cái đẹp nào nó đều màu đen xám xịt nha. Mà nếu mà mình buổi đầu mình thấy con người này nó kỳ kỳ, mà lâu dần rồi mình sẽ thấy nó bình thường, rồi sẽ có một ngày mình thấy ông này hay, ông này hay, mà nhất là lúc mình đang bất mãn một người nào đó, mình mới chợt nhớ là cái lời vàng ngọc của ông mình, ông này hay rồi ta, thấy ông này chẳng hay à, ông chửi đâu chúng nó, mà đến lúc đó là hết nước rồi, lúc đó là không còn thuốc chữa nữa nha. Cho nên cái này nó rơi vào cái gọi là cú si ta bục cala pari vachana, có nghĩa là phải né mấy cái người mà trời ơi nha, phải né mấy người trời ơi thì mới mong tinh tấn được, chứ còn mà gặp mấy ông thầy đó là chỉ có chết thôi nha. Rồi tiếp theo là cảm ơn cho tôi xin cái số 10. Ok, cái số 10 là arattabri bukala sevarata, có nghĩa là thân cận gần gũi với người tinh tấn. Cái này cũng thì cái này là hiểu ngược lại là thôi, đúng rồi, hiểu ngược lại có nghĩa là mình né cái người kia thì mình phải thân cận cái người ngược lại, có nghĩa là mình ở gần, có nhiều người mình ở gần họ là mình thấy tay chân không có yên được, mình ở gần họ là mình thấy họ cái họ là người thích quét dọn vệ sinh cái mình cũng không làm biến được, mình thấy họ siêng năng vùi mài nghiên cứu kinh điển thiết mình cũng không làm biến được, mình thấy họ tinh tấn thiền định kinh hành thiền tọa mình cũng không có dễ vui được. Tại mình nó tác động con người mình phàm mà quý vị, phàm phu là gì? Phàm phu là một đứa bé ham chơi, phàm phu là một người điên, một người khùng mất trí, phàm phu là một người say, phàm phu là một người già lú lẫn. Phải nói mình đừng có nhột, đó là sự thật. Cho nên là phàm phu luôn luôn sẵn sàng là một người già lú lẫn để quên mình. Người phàm phu luôn luôn là một đứa bé ham chơi, sẵn sàng bỏ hết mọi thứ cho một cái trò chơi phù phiếm. Phàm phu là một người say, luôn luôn sẵn sàng là làm những cái điều không biết thẹn. Người phàm phu là một kẻ mất trí, là bởi vì là cái nhận thức về thế giới thường là lệch lạc lầm lẫn nha. Cho nên là mình đừng có lấy làm lạ là tại sao mình có thể a vua a tầm phù ăn theo mấy cái tào lao, là tại vì cái bản chất của mình. Cho nên bây giờ là mình phải ở gần cái người hiền thiện, xóm chài tanh cá mà làng nhang thơm trầm, là vậy đó. Rồi tiếp theo là số 10. Cái này giải rồi. Tá đa thiên mút ta có nghĩa là luôn thiết tha nghĩ đến việc trao dồi cái hạnh tinh cần, nghĩ rằng ta vẫn chưa tinh tấn đúng mức. Hành giả phải luôn nghĩ rằng cái sự tinh tấn của ta đó chưa đúng mức, nhớ nha, cái đó quan trọng, cái đó rất là quan trọng. Chứ còn cái thứ mà ba mớ đó mà cứ thấy mình đủ rồi, mình đã cao rồi mà mắc cái chứng gì mà tôi gặp cái này hoài à, nó lạ. Nếu mà nói theo trong kinh đó, đây là một cái dấu hiệu cho biết là ba la mật của mình có vấn đề. Mình như con dồi mà mình có thấy mình sạch, làm biến như con gì vậy đó, mà cứ là hễ mà tinh tấn một chút là bắt đầu thấy kiêu mạn, cái đầu nó bư ra như vậy. Mà giáo lý ba mớ là bắt đầu nó hất cái mặt lên trời, mà rất là lạ, cái thứ này gặp hoài à. Nói chung là mình phải luôn nhớ rằng cái khả năng trí tuệ của mình, cái sức tinh tấn của mình chưa tới đâu hết, phải nhớ như vậy, chưa tới đâu. Not yet, thay vì niệm Bút Thô các vị niệm cho tôi cái chữ not yet. Thiệt, tôi biết các vị lên nội mét ngày thanh á thì ra lẽ ngàn giận lắm, mà nghe nó cái câu này đâu có phải là cổ kinh, nhưng mà cái vị nó có ông sư ông suối vậy đó, ông suối nó thay vì niệm Bút Thô thôi thì niệm not yet, có nghĩa là vẫn chưa not yet, có nghĩa là bây giờ mà mình muốn mỗi ngày mà mình muốn tinh tấn là cứ niệm cái chữ not yet, vẫn chưa nha. Đó là cái pháp môn, cũng giống như tôi nói thử thi niệm sự chết, niệm bất tỉnh nó quy hồ, mà nào có cái kim gió đó, cứ mình cứ nhìn đó, mình thấy cái thời gian nó đi chặt chặt chặt chặt chặt chặt, nó đi hết 60 cái chặt chặt vậy, nó là 1 phút, mà cứ hết 60 phút là 1 giờ, mà mình cứ suốt ngày cứ mình không muốn, nếu mà mình làm biến mình không muốn thành thiền, không muốn niệm Phật, không muốn niệm gì hết, thì mình cứ nhìn cái đồng hồ mình thấy cũng hết hồn, mình thấy kim gió nó đi là mình biết cái tuổi thọ mình nó ngắn dần nha. Nhìn kim gió đồng hồ nghĩ đến từng giọt nước, biển trong bệnh viện, bệnh viện, và cái từng cái hơi thở thoi thóp của người hấp hối. Đó, nhìn cái kim gió đồng hồ nghĩ đến từng giọt nước biển trong bệnh viện. Các vị có dịp thấy cái đó chưa? Mấy người mà bị trọng bệnh đó, mình thấy từng giọt nó ngán muốn chết luôn vậy đó. Rồi từng hơi thở thoi thóp của người hấp hối. Và bây giờ đó, thì bây giờ bữa nay chúng tôi cho các vị một cái câu niệm nha, để gọi là trao dồi, trao dồi tinh tấn giác chi, thì nên thường niệm, thường niệm hai chữ này. Bắt đầu mới để này, not yet, cứ nhớ cái đó, cứ nhớ nó không sử dụng miễn giảng này, không nói muốn trao dồi cái tinh tấn giác chi đó ha, muốn trao dồi cái tinh tấn giác chi đó thì coi như là cứ là niệm cái câu này, not yet, có nghĩa là vẫn chưa rồi. Ô la la la la la la la la. Tiếp theo là bây giờ là 4 giờ mấy rồi, nó khổ ghê luôn. Bây giờ nó là 11 pháp ha, 11 pháp, 11 cái điều kiện hỗ trợ cho hỷ giác chi. Hôm qua đã nói rồi, hỷ giác chi tức là cái niềm vui, cái sự phấn chấn, cái sự hồ hởi phấn khởi của cái người tu niệm xứ nha, tu niệm xứ hồ hởi phấn khởi. Ở đây đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi. Nói là 11 nhưng thực ra có thể kể gọn hơn rất nhiều, một là gì? Một đó là tu tập, một là tu tập, tập gì ta? Tu tập 7 đề mục tùy niệm. Đó, rồi cái số 2 là gì ta? Số 2 là xa lánh người, người gì ta? Cái người hạ căn. Rồi cái số 3 đó là si mít thác. Mình làm gọn nữa đi, đây. À, cái số hai với cái chữ lưu khá này mình không dịch là hạ căn được. Số 2 đó là lánh, cái người mà thô tháo, thiếu tế nhị nha. Cái số các vị còn nghe không ta? Dạ rồi. À, cái số 2 đó các vị sửa lại tôi là xa lánh cái người thô tháo thiếu tế nhị. Rồi cái số 3 đó là xí, là số 3 đó là gần gũi những cái người mà tâm lý tế nhị. Nói thì trong nước thì là có cái văn hóa ứng xử tốt đó, nó có lạ vậy đó. Rồi tiếp theo là để coi 7 8 9 10 10 10 đúng rồi, 1 phải 1. Cái màn hình nó lạ. Đúng rồi, cảm ơn rất là nhiều. Cái tiếp theo là số 4 hả? Số 4 đó là chú ý, nghiền ngẫm những cái bài kinh hay là cái vấn đề giáo lý nào đó có cái nội dung là kích thích cái niềm tin. Đó là số 4. Rồi cái số 5 á là luôn chú ý trao dồi pháp hỷ, luôn nhớ rằng pháp hỷ của mình còn yếu. Đó, tức là tôi chỉ kể 11 mà tôi kể lại còn có 5 thôi. Là tại sao? Tại sao 5? Là bởi vì trong đây đề nghị mình nó kể từng điều. Muốn có hỷ giác chi đó, là chuyện đầu tiên là thường xuyên niệm Phật, tức là quán tưởng ân đức của chư Phật. Nãy đã giải thích rồi, nha, giải thích rồi. Rồi thứ hai là quán tưởng cái ý nghĩa của chánh pháp. Ở đây á. Tùy niệm tam bảo là gì? Là gì ta? Là suy xét ý nghĩa của ba bài y ti tô, rồi soát kha tô sắp va ti pan nô. Đó, ý nghĩa tam bảo. Rồi còn thí giới thiên là sao? Tùy niệm thí là luôn tự tin rằng mình sẵn sàng mở rộng bàn tay chia sẻ vật chất đến kẻ cần. Đó, mình phải tin như vậy, mình phải tin là mình đủ rộng rãi. Chứ còn nếu mà mình là kẹo mà mình ráng cắn răng mà mình niệm như vậy thì đó là dối lòng, dối mình, không có. Mà trường hợp như người kẹo, các vị hỏi tôi vậy chứ, người kẹo á, người bỏng sẻn không thích đề mục này thì cũng có thể bỏ qua để niệm đề mục khác. Cái này quan trọng nha. Tại vì trong đời tôi biết nhiều người họ kẹo coi như là dắt chày ra nước. Mà bây giờ mình bắt họ phải niệm cái này đó, cái này Đức Phật nói chứ không phải tôi nói. Đức Phật ngài giải rằng này các tỳ kheo, với một cái người mà không thích bố thí thì khi đề cập đến cái chuyện bố thí đối với họ, nó ta cho rằng đó là vụng thuyết, là vụng thuyết. Ngày bên trong ngày dịch là ác thuyết, nhưng mà tôi sửa thì ác thành chữ vụng, là vụng thuyết có nghĩa là vào một lúc nào đó sẽ ok, nhưng mà thường thì cái người bỏng sẻn họ rất ngại, rất ngại nghe nhắc cái chuyện bố thí. Và tôi có chút kinh nghiệm này, có những cái mùa Vu Lan bên Mỹ, khi mà tôi thuyết pháp về cái ân cha nghĩa mẹ, về cái chữ hiếu trong đạo Phật á, thì tôi giảng cho đã, sao tôi thấy có cái người, có một cái cô ngồi cái hàng ghế đầu á, của tôi vừa nhắc đến cái chữ là tôi thấy cái mặt của nó đổi sắc liền, mà nó đổi sắc một cách, có người họ đổi sắc là vì họ thương cha nhớ mẹ, đứng mắt lưng tròng, xúc cảm đầy vơi. Còn có cái cô sao tôi thấy cũng nhắc nó cái của cái mẹ cũng có vui, cô cúi mặt xuống mà rồi lát sau cũng ngước lên, mà tôi thấy lạ, tôi mới để ý rồi cũng ngước lên, cũng nhìn tôi rồi cái cổ cũng khác, mà cái vẻ cũng khó chịu lắm. Tôi để ý những cái chi tiết đó thì tới hồi mà tôi đi xuống cái phòng thì tôi gặp cổ, tôi cổ mới nói thế này, gọi là thưa thiệt với thầy đó, thì kinh Phật dạy chữ hiếu là quá đúng luôn, không có gì mình phải bàn bạc phê bình đó. Nhưng mà thưa thiệt với thầy là con thấy có nhiều cái trường hợp, có nhiều cái cảnh đời đó ha, mà mình nhắc chữ hiếu đó là chỉ làm cho người ta thêm đau thôi. Thầy tưởng tượng một đứa bé mà 6 tuổi, cha chết, mẹ đó đem liệng, cô nói là liệng đó, đem liệng cho bà con, nay thì cô mốt thì cậu nuôi giùm, còn bà đi một bước nữa với một người đàn ông khác, giàu sang sung sướng cực kỳ, mà luôn tránh né không cho ai biết mình đã có con với chồng trước. Rồi đến hồi mà bà gặp khó khăn mà đứa con của bà, đứa con mà bà bỏ ngày xưa đó, bây giờ nó khá hơn, nó ra đi nước ngoài thì nó tìm cách nó liên lạc để nó nhờ cậy, để nhờ cái đứa con này nè, nó giúp đỡ cho cái đau của nó, đàn em là sao ta, là con của người chồng sao á. Thì đứa bé này nó hận, thì cổ không nói ai hết, cổ chỉ nói sẽ thầy tưởng tượng một đứa bé 6 tuổi mà thiếu cái vòng tay của mẹ, sống cù bất cù bơ ở nhà bà con, rồi lớn lên nó học hành như con trâu, nó ráng nó cày sới để nó học hành, nó có công ăn việc làm, rồi nó tìm đủ cách nó ra nước ngoài. Rồi bây giờ thì cái người mẹ xưa nó mới tìm cách liên lạc, mà tưởng sao nếu mà liên lạc cho bả mình đỡ tức, còn đằng này mới nhờ mình giúp cho thằng Tèo, thằng Tí, con Lan, con Hương, con Nhến, con bé gì đó, giúp cho cái đám em mà của người cha sao á. Thì bà hỏi tôi về chữ, trong trường hợp nó cái chữ hiếu thì nghĩ làm sao, nó cũng khó. Thì tôi nghe tới đó, nếu mà ngày tôi còn trẻ đó là tôi cũng nói thôi, dù sao mẹ cũng là người mang nặng đẻ đau, nên dù sao thì trên đời này dù muốn cũng chỉ là có một thôi, chứ không ai có hai mẹ ruột bao giờ được. Nếu mà hồi trẻ tôi đã nói, còn bây giờ tôi nghe vậy tôi cứ im cho đã, tôi nói cho đã, tôi nói thôi thì tùy duyên vậy cô, thôi thì tùy duyên đi. Cái gì nó làm cho cái chuyện gì nó làm cho mình thấy nặng lòng, nó làm cho mình thấy không yên, bất ổn, thì tạm thời mình đẩy nó qua một bên, đừng có nghĩ tới. Có nghe ai nói thì coi như không nghe đi cô, rồi thôi. Chứ bây giờ mình cứ phanh vui nó ra là nó chảy máu với thương lòng mà thôi nha. Cho nên ở đây đó là muốn có đức tin, muốn củng cố cái pháp hỷ của mình, thì mình có nhiều cách định quán tưởng. Một là suy xét về Thế Tôn, hai là suy xét về lời dạy của Thế Tôn, thứ ba là suy xét về Tăng Bảo, là những người đã thành tựu, đã tu tập đúng mức lời dạy của Thế Tôn. Thì anh trong cái khuôn khổ, trong cái thời lượng ngắn ngủi của bài pháp, thì một bài giảng kinh thế này tôi không có nói nhiều, nhưng mà tôi phải nói thiệt với bà con đó là tôi có rất là nhiều cách để mà tôi hoan hỷ khi tôi nghĩ về chư Tăng, chư Thánh Tăng ấy, thì đã đành, mà chư Phàm Tăng nếu tôi muốn ấy, nếu tôi muốn thì tôi cũng có nhiều cách để tôi suy nghĩ, tôi hoan hỷ. Ví dụ trong số những vị sư mình thấy là tào lao đi đao dễ vui đó, mà mình biết đâu, bởi vì mấy vị nó phải có công đức, phải có phước báo, phải có nhân duyên sao đó họ mới có dịp gặp Phật pháp và mới đắp y. Thì bây giờ có thể là họ lười pháp học, họ lười pháp hạnh, nhưng biết đâu năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau họ đùng một cái nổi cơn nó tinh tấn là sao, ai biết. Mà thứ hai đó, mình trong đám thanh tăng á thì mình biết cắt đây là những bậc thanh tịnh, nhưng mà maximum chỉ là thanh văn, còn cái phạm phu mình khó nổi lắm. Phàm phu mình khó nói lắm, vì rất có thể trong đó có những vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát độc giác, Bồ Tát thượng thủ tinh văn, Bồ Tát đại tinh văn, mình đâu có biết nha. Cho nên là mình cứ nghĩ về mình thôi kệ đó. Và dầu cho mình, và tôi đã nói rất là nhiều lần, thay vì mình chửi đó là cái ông sư hổ mang thì mình hãy nói ngược lại, dầu sao con hổ mang đó nó cũng ráng làm sư. Các vị nghe kịp không? Alo. Tức là thay vì mình chửi nó là ô cái ông sư hổ mang thì mình chửi ngược lại, mình nói ồ dầu sao hổ mang nó cũng ráng làm sư. Còn đỡ hơn làm gì nó đi xăm mình rồi nó đi nó chửi thăm cha chém chú rồi thì cũng mệt quá rồi thôi kệ bây giờ. Ừ, làm thầy tu dởm cũng được, nhưng mà ít ra thì ai ngu bị gạt ráng chịu, nhưng mà ít ra thì cái số người mà chảy máu chảy nước mắt vì cái ông này thì có lẽ không có nhiều nha. Chứ bây giờ mà mình đòi hỏi là tiêu tăng phải là hòa hợp và thanh tịnh theo cái tiêu chuẩn là gọi như là 24 cara vàng rồng thời Đức Phật đó, thì thứ nhất là tìm mình là đỏ con mắt, thứ hai nữa đó là như vậy thì không khéo sống, không khéo suy tư. Phải sống như thế nào mà gặp gai vẫn yêu gai, gặp hoa vẫn yêu hoa. Và Tây có một câu hay lắm: thay vì trách tại sao bên hoa lại có gai thì mình hãy nhớ ngược lại để mà vui rằng ồ dù sao thì bên gai cũng có hoa. Biết nói trong trong hiểu không ta? Alo. Thay vì trách là tại sao bên hoa mà có gai thì mình lật ngược lại, ồ thì ra bên gai vẫn có hoa. Thay vì mắng đó là ông thầy hổ mang thì mình mới nói à dù sao hổ mang này nó cũng ráng là ông thầy. Ok, thì cái tùy cách quán xét của mình để mà mình duy trì cái đạo tâm chứ, mà không có cái gì bậy cho bằng, không gì bậy cho bằng. Vì một hai bụi gai mà ta căm ghét cả một khu vườn. Rất là bậy nha. Không có gì bậy cho bằng một vì một hai bụi gai mà ta căm ghét cả một khu vườn. Mà thậm chí cả một miếng đất bao la nó có một hai cái lồi, một hai cái cánh hoa quý, mình vẫn tiếp tục quý là vì hoa quý, muôn đời là hoa quý. Gai muôn đời là gai, chứ đừng có dại dột một hồi thì vì gọi là bất cẩn nhẹ dạ cả tin nhào vô ôm gai đau quá, hận hận cả miếng đất mà trong khi đó có những cái loài hoa quý, một liễn đó hoa ưu đàm nghìn năm chỉ nở một lần thôi nha. Nói thẳng ra trong nhân gian có biết bao nhiêu người đáng để mình hận và đáng để mình ghét, mà chẳng lẽ như vậy rồi mình tự tử mình chết à? Không, không. Những kẻ xấu ít ra họ cũng dạy cho ta bài học về sự cẩn trọng. Người tốt họ dạy cho ta về cái niềm tin yêu đối với cuộc đời. Ai cũng có là cái lợi hết, tôi nói thiệt nha. Cái người mà thương tôi giúp tôi theo kiểu khác, mà cái người mà không ưa tôi họ giúp tôi theo cái kiểu khác. Những nỗi khổ niềm đau mà tôi gặp trong đời đó, tôi phải thưa thiệt với quý vị, nó giúp cho tôi rất là nhiều, nhiều hơn những cái hạnh phúc mà tôi gặp được. Tôi biết tôi nói như vậy thì nghe nó giống như đạo đức giả, mà thật sự nó là như vậy. Tôi ví dụ nha, ví dụ như cái cảm xúc của những lần đi chơi hồ, đi chơi núi, những cảm xúc nó sung sướng, và một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng nắng vàng, đi bên cạnh mấy cái người mà mình thương, mình thích, mình quý, mình trọng, ăn được một bữa ăn trưa rất là dễ thương, có cái gì bằng là trên núi mà ngồi có cái bình ga nhỏ nhỏ, có bình cồn pha được ấm trà, thiệt là đậm, uống thiệt là đã, cảm giác sung sướng. Nhưng mà cái sung sướng đó nó cho tôi được cái gì? Trong khi cái cảm giác vào một đêm tối mưa tầm tã trên núi, đau kinh hoàng, tiểu ra máu, phải kêu cấp cứu mà chỉ có một thân một mình. Tôi còn nhớ khi tôi lên trên đó tôi đau quá, tôi chỉ nói được một câu, đó là tôi có thẻ insurance. Cái họ khoát tay nó đừng có nhắc tới cái đó. Lúc này không phải là lúc để du nói cái đó. Nó chỉ hỏi đường ngày sanh, nó hỏi tôi tên họ. Mà tên tôi thì nó dễ hiểu lầm lắm, tại vì Nguyên Phạm. Thì khi mà viết con bỏ dấu thì tụi ngoại quốc, tụi Âu Mỹ, họ không biết cái nào là last name, cái nào là first name, cái nào tên họ, họ không có biết. Tại họ thấy Nguyên, họ tưởng là Nguyễn. Cho nên lúc họ hỏi kỹ cái nào là last, cái nào là first, chỉ vậy thôi nha. Và lúc cái cảm giác của cái đêm mà cái sự bơ vơ, cái sự kinh hoàng đó, nó đã trở lại thành một cái kỷ niệm cực đẹp, một cái bài học vô giá cho tôi. Còn những cái ngày mà tôi đi chơi vui vẻ, tôi thưa thiệt với quý vị, nó không có cái gì nó vô duyên cho bằng, kể là một kỷ niệm đẹp. Yeah. Cho nên bữa nay tôi tặng quý vị cái câu này: ai cũng muốn có một hiện tại ngọt ngào, nhưng ai cũng muốn có một cái quá khứ đầy kịch tính đó, rồi ai cũng muốn có một cái hiện tại hưởng thụ, nhưng thì ai cũng ước ao mình có một cái quá khứ đạo hạnh. Biết ghi hiểu không ta? Biết có hiểu này không? Ai cũng muốn mình có một cái hiện tại ngọt ngào. Bây giờ hiện giờ nè, tôi muốn tôi mát mẻ, tôi sung sướng nè ha. Nhưng mà để sau này khi mọi việc đã trở thành quá khứ, thì thật sự tôi, người đang nói chuyện đây, tôi chỉ mong tôi có một cái quá khứ mà coi như tôi kể, nhất là những cái mà những cái lần khó khăn mà tôi đã vượt qua. Chứ còn ngồi nhớ là những ngọt ngào mà tôi đã nếm trải đó, tôi nói thưa thiệt, nó tào lao. Mà tôi biết trong rừng có nhiều người không đồng ý, mà tôi vẫn thấy rằng tôi đúng. Đó là những cái kỷ niệm mà tàu, những cái kỷ niệm mà coi như là ngọt ngào, nó tàu là tàu lao không. Nhưng mà kỷ niệm mà tôi quỳ, tôi lạy, tôi cung kính, tôi để trên đầu tôi, đó là những cái kỷ niệm chát chua. Phải nói về tình người, về tình đời, về tình người, về chuyện đời. Đúng rồi, về tình đời, về tình người, về những cái mà mình nói là xót xa thiền nào đó, thì nó đối với tôi nó quý. Chứ còn mà ngồi mà hồi nhớ lại những cái chuyện cũ ngọt ngào, tôi thấy nó vô duyên. Và cái này mới xót xa. Ai cũng muốn mình có một cái hiện tại hưởng thụ sung sướng, nhưng mà thật ra cuối đời ai cũng ước mình giá như mà 90 năm qua mình ở trên núi cao, ăn chay uống nước lạnh, tụng kinh và nghiên cứu kinh điển, thiền định, sống chánh niệm nha. Tôi biết, tôi bảo đảm 1000% là như vậy. Tất cả những người nào ngồi trong room này đều là như vậy hết. Bây giờ ai cũng muốn mình được sống sung sướng, sống tuệ nguyện như ý. Nhưng mà tôi xin bảo đảm 1000% nha. 1000% là khi quý vị đã sống đến cái tuổi 90 đó, nằm ở trong bệnh viện, các vị có cái ao ước giá mà nếu như chứ phải 90 năm qua mình ở trong thiền viện, chứ không phải là 90 năm hưởng thụ trên những du thuyền, trên những chiếc xe sang trọng, trên những cái tòa villa hoành tráng nha. Cho nên đây là những cái kinh nghiệm phải ghi nhớ. Rồi tiếp theo là thôi các bạn kinh cái nồi cái mấy cái điều kiện này dễ nhớ lắm, dễ hiểu lắm. Hoặc là muốn cho cái hỷ giác chi, cái niềm vui đạo đó mà nó được phát triển, thì thường xuyên niệm ta bảo, đừng niệm niệm về cái khả năng hào sản của mình, đó là niệm thí. Còn niệm thiên là sao? Niệm thiên có nghĩa là suy tư tùy niệm chư thiên, là xét rằng mình có đủ phước báo và đức tánh để cộng trú với chư thiên, họ thế nào thì ta cũng thế ấy. Cái này cũng hơi khó, tại phải là đây là phải là hành giả thứ dữ dội vậy nha, chứ hành giả mà thứ tào lao là không có niệm này nổi đâu nha. Rồi bây giờ là tôi giảng xong này phải ngưng, bởi vì nó quá lâu rồi nha. Tiếp theo là niệm cái gì ta? Tiếp theo là niệm cái Phật pháp tăng thế giới thiên, rồi niệm niết bàn. U pa sa man nu sap ti, tức là tùy niệm niết bàn. Cái này mệt, cái này mệt đây. Mình biết niết bàn là cái gì mà mình niệm. À, cái vụ này mệt nha, cái vụ này mệt. Hôm nay nha, hôm nay mà nếu như mà quý vị không có nghe được cái gì hết, từ hồi đầu buổi giảng tới bây giờ quý vị ngủ coi như thẳng cẳng, bây giờ mới vừa choàng tỉnh giấc, chỉ nghe chỗ này thì cũng đáng buổi chiều, là bởi vì rất là nhiều người Phật tử không biết niệm niết bàn là niệm như thế nào, mà niệm niết bàn sao mà là có pháp hỷ lên nó mới ghê chứ. Đây, niệm niết bàn là xét rằng, không được, phải ghi cho nó rõ mà nó gọn nó ghê chứ. Trong từng giây phút đối diện cảnh đời bất toại, hành giả xét rằng khi ta viên tịch niết bàn thì chuyện này không còn nữa. Nha. Người ngộ tấm, à, mở một đơn Buddha Charita mới có thể tu tập đề mục niết bàn quả. Bây giờ tôi kể cho các vị nghe. Một tín nữ, một tín nữ tên Sapphiya thời Đức Phật đã cắt thịt đùi của mình nấu cháo nuôi bệnh một tỷ kheo. Đó, các vị chưa? Thì nàng á tên là Sapphiya, thời Đức Phật á, thì có lần nàng thấy một vị tỷ kheo bị bệnh mà ông thầy thuốc ông nói rằng mấy cái ông này nè mà cứ đi bác mà coi như cho gì ăn cái nấy đó, là coi như nó suy dinh dưỡng, mà cái bệnh này là phải có bồi dưỡng. Mà cái bữa đó trong cái thành phố đó là cái nhằm cái ngày bác quan trai, cho nên nó là có cái luật cấm không có cho giết thịt, không có cho giết heo bò gà vịt gì hết. Cho nên đó là cái cô tín nữ này cô không biết làm sao mà cô muốn nấu một cái chén cháo cho ông sư ăn dưỡng bệnh mà làm sao ta. Thì cổ lúc đó luật luật chưa có cấm, chưa có cấm cái chuyện mà thịt người á, thì cổ mới đi vô trong buồng á, cổ mới lấy dao bén của mình lóc một miếng thịt của đi của nấu cháo. Thì dĩ nhiên trong râm thì nghe chuyện này chắc cũng hơi ngán đó, nhưng mà thôi bây giờ kinh nói là tôi kể quý vị nghe chứ bây giờ tôi biết làm sao ha. Thì ổng mới, thì cổ mới cắt vậy xong thì sau đó thì ông chồng mới vô chùa ổng để khai là thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà cúng dường để tăng. Và khi Đức Phật đến nơi thì nghe hỏi là Sapphiya đâu rồi, sao không thấy. Thì ông chồng nó dạ Sapphiya bị như vậy đó. Rồi cũng vì có cái lòng cúng dường mà bây giờ bị vậy cho nên không đau quá, nằm vết thương nó hành thì ổng không có đi đứng được. Thì Đức Phật ngài nghe như vậy thì ngài chỉ nói một câu chú nguyện ngắn thôi, ngài nói là mong cho sức an lành, hãy được an lành đi. Thì khi mà ngài nói hãy được an lành đó, thì bên trong đây cái vết thương nó lập tức nó coi như nó bình phục 100%, không có thấy nàng đứng dậy nàng đi sung sẵn. Thì thêm một chuyện khó tin nữa, nhưng mà thôi tôi kể thì phải kể chứ biết làm sao nha. Thì sau đó thì nàng Sapphiya mới thưa lại với Thế Tôn cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm mà vượt qua cái cơn đau của mình. Thì cái kinh nghiệm đó, kinh nghiệm của Sapphiya đó, kinh nghiệm mà vượt khổ của Sapphiya cũng giống như của nàng Sapphawasa, mẹ ruột của ngài Sivali, mở một đời mang thai 7 năm 7 tháng 7 ngày mới sinh. Đó, cái kinh nghiệm giống chỗ nào? Để khi hai nàng mà đau quá, hai nàng niệm như thế này: Thế Tôn là bậc đã vượt qua cái nỗi đau này và luôn thuyết giảng để giúp người vượt qua cái nỗi đau này. Thứ hai là chánh pháp của Thế Tôn là cái con đường giúp vượt qua cái nỗi đau này. Thứ ba là chư tăng đệ tử Thế Tôn là người đã hành trì theo cái con đường nhắm đến sự chấm dứt những cái nỗi đau kiểu này, và cuối cùng cứu cánh niết bàn là cái trạng thái vắng mặt tuyệt đối những cái nỗi đau kiểu này. Biết trùng trùng có nghe không ta? Tức là cái kinh nghiệm vượt khổ của hai nàng giống nhau, là khi đau quá đó nàng niệm như vậy. Nàng niệm là Thế Tôn là bậc đó vượt qua cái nỗi đau này và thuyết giảng để giúp người vượt qua nỗi đau này. Thứ hai là chánh pháp của Thế Tôn là cái con đường mà giúp vượt qua cái nỗi đau này. Chư tăng đệ tử Thế Tôn là người đã hành trì theo cái con đường mà nhắm đến cái sự chấm dứt những nỗi đau kiểu này. Và cuối cùng cứu cánh niết bàn là cái trạng thái vắng mặt tuyệt đối những nỗi đau này. Các vị biết, tôi không bao giờ dám nhận tôi là người nọ ngộ tánh, nhưng mà tôi phải xác nhận có chuyện này. Có nhiều lúc tôi đã vượt qua được mấy cái giận hoặc mấy cái buồn, mấy cái sợ bằng một suy nghĩ thế này. Niết bàn không có cái cảm giác này. Niết bàn không phải là cõi, không phải cảnh, không phải là cảnh giới, mà nó là trạng thái. Và khi đã viên tịch niết bàn ấy, thì không phải nói sao ta, phải nói cái cảm giác của lúc đó. Thí dụ như bây giờ cái bực mình này, tôi biết tối đa nó là một tuần lễ, một tháng nó phải hết thôi. Cái sự khó chịu này, cái nỗi khổ này nó tối đa nó một tháng thôi. Hả? Nhưng mà khi đã chứng ngộ niết bàn thì vượt ngoài thời gian. Niết bàn là cái gì đó vượt ngoài. Tức có nghĩa là tất cả những cái vấn đề của mình chỉ là con, nghĩa là những con số lẻ, chỉ là những hạt cát. Trong khi niết bàn là hư không. Mình hiểu ngài, mình hiểu ví dụ như vậy. Niết bàn là một cõi hư không bao la, mà những vấn đề của mình nó chỉ là một hạt cát thôi. Nhớ nha. Tôi sợ quý vị nào ác ý thu băng mà cắt khúc các cái chỗ là niết bàn là hư không đó, rồi đi nói là sẽ giống nguyên nói không phải. Tôi đang ví dụ thôi, có nghĩa là mình coi những cái nỗi đau của mình đó, nó chỉ là những hạt cát, những hạt bụi, mà trong khi cứu cánh niết bàn nó bao la như cái vũ trụ như vậy đó, thì mình nghĩ như vậy. Niết bàn, bởi cho nên trong kinh nói rằng loài Atula yêu đại dương, yêu biển cả, là vì nước bao nhiêu sông ngòi kinh rạch đổ vào thì nước biển vẫn không vì vậy mà tăng giảm rõ rệt. Cũng vậy, dầu có bao nhiêu người thành đạo chứng quả viên tịnh niết bàn thì cũng không bao giờ có cái chuyện mà niết bàn bị là thặng dư dân số nha. Nó không giống như một cái cõi nào đó mà người ta vô nó nhiều quá thì nó bị tràn, nó bị dư, nó bị đông, nó bị nạn nhân mãn. Còn ở đây không có. Niết bàn là một trạng thái, mà trạng thái gì? Sự vắng mặt của tha mái thì được gọi là niết bàn. Còn cái bản cái trạng thái thật sự là gì thì phải tu tập chứng ngộ rồi mới hiểu nha. Cà phê chưa uống thì nhờ người ta giải thích cỡ nào mình cũng không hiểu nha. Cho nên cái bản thân chúng tôi đó thì phải nói rằng là cái đề mục mà quán niệm niết bàn này là một đề mục mà tôi cho rằng là rất tuyệt vời. Cứ nghĩ rằng tất cả những cái vấn đề của mình nó chẳng là gì hết khi mà đã viên tịch niết bàn. Đây là một cái cách, một cái đề mục quán niệm tuyệt vời, phải nói rất tuyệt vời. Dạ, rất tuyệt vời. Rồi cái thứ theo là cái tiếp theo là cái gì? Quên mất rồi, khổ quá khổ. Theo là cái gì ta? Alo, quán niệm rồi, đúng là quán niệm Phật Pháp Tăng Thế Giới Thiên Niết Bàn. Rồi tiếp theo nữa là lìa xa, xa lánh cái người mà thô tháo đó. Cái người mà coi như là cư xử thô tháo ha. Rồi cái hành xử thì thiếu tế nhị đó, thì rất dễ khiến ta bực mình. Cái chuyện này có thiệt, có nhiều người lạ lắm, hễ cứ sáp vô đám đông là kiếm người nào đó hiền nhất hoặc là có trục trặc cái gì đó để mà chăm chọc. Tôi ví dụ nhiều lắm, cái người mà cư xử thô tháo đó, thiếu tế nhị, hoa hậu hay bị cái bệnh này lắm. Một là chăm chọc người khác, tấn công người khác, Còn không nữa là cái cách cư xử của họ, nhiều khi họ thương mình á, mà họ thương nhau lại hóa bằng 10 hại nhau. Nhiều khi họ thương mình mà cách hành xử họ chỉ làm phiền mình thôi. Cho nên có nhiều khi mình đang vui mà gặp cái người cư xử tệ quá, một cái câu phát ngôn mà thiếu ý thức của họ đó, nó cũng khiến cho mình bực mình. Mà cái đó là tôi cho đó là một cái chuyện không có đáng để xảy ra. Mà cái nó lạ lắm, cứ tôi có biết một vài Phật tử bên đây nè, bên thị sĩ nè, có lần tôi bực quá tôi nói tôi không biết chị là người tu hay là người ngu, tôi không biết. Cái lúc bả vui đó thì bả nói ai mà cũng thấy tội nghiệp hết á. Mà tới lúc mà bác bị người ta chọc điên lên á, thì bả nổi dịch lên thì bả chửi không còn sót một cái gì hết. Tôi nói thôi thì cái người nào làm chị phiền chị né đi, đừng có đụng tới người ta nữa. Thấy gọi phone đừng trả lời, thấy email đừng có reply, đơn là đơn mà không. Cái khi mà cái giận bả hết rồi đó thì bả nhập vô cái vai Bồ Tát. Bả nói tội nghiệp chứ, sao không thấy tội nghiệp lắm. Cũng thấy cũng tội, mình đó thì mình cũng biết Phật pháp rồi, còn họ không biết, họ cũng sơ cơ tùm lum. Mà tôi biết cái giọng này là thế nào. Ít bữa bà cũng nói dịch mà thiệt, vài bữa là bà gọi phone bà nói là bà chửi người này người kia. Tôi nói là tôi biết chỉ là người ngu hay là người tu tôi không biết nha. Bởi vì những cái người mà họ có cái lối suy nghĩ hạn hẹp như vậy, họ có cái hành xử thô tháo như vậy, thì mình tiếp xúc, mình va chạm với họ sớm muộn gì thì mình cũng bị vấn đề, giống như là cái cây mắt mèo vậy đó. Mình đụng tới họ là mình chỉ có chết thôi nha. Cho nên là phải né. Mà tôi ghét nhất cái đó, nó có cơ, tu mà tôi có cơ, tự nhiên bà hứng lên cái là bà thôi. Rồi tới hồi mà bà bị xệ quá, bà bị sốc đó, là coi như là bà buông hết. Thì cái đó tôi đề nghị quý vị làm ơn cứ nhớ dùm cái này, né cái người như vậy thì chỉ có lợi chứ không có hại. Và tâm niệm như thế này, thời gian của kiếp người không có nhiều để mà ta có thể phung phí với những cái mối quan hệ với cái loại người như vậy nha. Rồi tiếp theo là gần gũi với cái người biết cư xử tế nhị, dầu cho họ thiệt hay dối mình không biết, nhưng mà khéo cư xử vẫn hay hơn, vẫn dễ chịu hơn. Tây nó có cái câu thế này, thà là một cái lời nói dối ngọt ngào nó cũng dễ dàng hơn là một cái câu nói thật mà nó tàn nhẫn. Biết vì có nghe câu đó không? Alo. Thà là một cái lời nói dối ngọt ngào mà còn hơn là một cái lời nói thật tàn nhẫn. Thì dĩ nhiên người Phật tử không có nên nghe, không có nên thờ cái câu này nha. Người Phật tử không có nên lấy câu này làm chân lý. Nhưng mà ít ra cái câu này nó cũng gợi ý cho mình một điều, là nhiều khi mình gần gũi, mình tiếp xúc với cái người mà thiếu tế nhị, thiếu tâm lý đó, mình chỉ chuốc phiền thôi. Kính thưa quý vị, nhớ nha, mình trong tay nó có một câu hay lắm, yếu người đừng đi nắng. Là sao? Là cái đạo lực của mình, cái nhẫn của mình, cái xả của mình nó chưa có đủ đô, nó chưa có đủ mạnh. Thì tôi van xin quý vị đừng có dại dột mà đi dây vào những cái người bạn tào lao thiên tướng, rồi nó nổi sùng lên nha. Nhớ, yếu người đừng đi nắng. Cái câu này nó hay dữ dội lắm nha. Yếu người đừng đi nắng. Theo là cái gì làm ơn cho xin. Cái tiếp theo là Sinitha Bukkala. Sinitha là người tế nhị đó nha. Sinitha là tế nhị. Tiếp theo là alo. Tiếp theo là rồi xong luôn. Khổ thiệt kia. Vậy đi kiếm này. Đi kiếm. Rồi tiếp theo đó là đi tìm. Tiếp theo đó là tìm đọc, nghiên cứu, suy xét những cái bài kinh mà có thể kích thích cái đạo tâm, kích thích cái niềm tin cho mình. Thí dụ như kinh Vị Tằng Hữu trong Trung Bộ Kinh, rồi kinh Tự Hoan Hỷ trong Trường Bộ Kinh, rồi kinh Tâm Ma Vú trong Trung Bộ Kinh, kinh Rắp Tháp Ba Lá trong Trung Bộ Kinh, kinh Đại Bác Niết Bàn Trường Bộ Kinh, hoặc là đọc nhiều á, cái gọi là kinh tập, rồi Cảm Hứng Ngữ trong Tiểu Bộ Kinh đó. Còn nếu mà có cái khả năng á, thì đọc cái sớ giải Tam Tạng á, càng nhiều càng tốt. Đó, phải vậy nên nếu mà có khả năng đọc sớ giải Tam Tạng đã lắm. Ví dụ như cũng bài kinh đó mà đọc sớ giải, người ta mở ra cho mình cả một cái thế giới bao la. Tôi nói cái câu nghe rất là kỳ, tôi là một tu sĩ mà tôi nói câu rất là kỳ. Nếu mà tôi có đứa con mà nó thông minh á, mà tôi phải hướng dẫn cho nó có đạo tâm, thì nếu mà đứa con của tôi mà tôi dạy nó được thì tôi bắt nó học tiếng Pali. Cái chuyện mà nó có làm mà ông thầy tu hay không thì hạ hồi phân giải, nhưng mà con của tôi giàu nó không muốn đi học bác sĩ, tiến sĩ, làm y tá, làm bồi bàn, nó làm hầu bàn quán bar, tùy duyên quá độ, nó muốn đi đâu nó đi, tôi không có thể can thiệp, nhưng mà tôi bắt nó phải học A Di Đà và tiếng Pali. Là bởi vì tôi sẽ nói với nó thế này: cái thế giới này nó bao la, con biết không? Nó có vô số cảnh giới, cho vô số cái trình độ, vô số cái tâm tình của chúng sanh. Nhưng mà cái kinh Phật ấy, là một cái cảnh giới mà nó rất là sang, nó rất là sạch, mà coi như là nó rất là safe, có nghĩa là nó rất là an toàn. À, phải thêm sang, sạch và safe. À, đó là cho nên con có rong chơi ở đâu đi nữa, con có chồng, con có vợ là chuyện của con, nhưng mà cái chỗ mà con chạy về con ẩn nấp khi mà bố không còn nữa vẫn là kinh Phật nha, sang sạch và xem. À, rồi cuối cùng nó, cái cuối cùng nó là gì ta? Cuối cùng nó là tát đa hí mút ta ta, có nghĩa là nghĩ nhiều về hỷ giác chi, rằng pháp hỷ ở mình còn quá ít, chưa đủ trở thành cái nguồn, chưa trở thành một cái suối nguồn an lạc. Đó, phải luôn luôn nhớ cái đó. Đó, ta đã thấy muốn là thường xuyên nghĩ về hỷ giác chi, mà nghĩ sao? Nghĩ rằng pháp hỷ ở mình nó còn quá ít, chưa đủ để trở thành một suối nguồn an lạc. À, mà Phật pháp thì có rất là nhiều thứ để mình quan hỷ, mà chẳng qua là tại vì mình dốt quá, mình ngu quá, cái đầu mình nó bư quá, mình không có tìm ra những cái điểm thú vị trong Phật pháp, cho nên cái pháp hỷ mình nó còn nghèo nha. Ok, xin hẹn các vị lại tuần sau, bởi vì bây giờ đã 5 giờ đúng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo 2560 năm mà có một cái buổi giảng mà nó dài thâm thẳm như thế này. Ok, hẹn các vị tuần sau nha. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm đẹp, nhiều mộng lành. Idam me nyatinam putu sukita huntu nyatayo. Idam me yatinam bhutu sukita huntu nyatayo. Idam me yatinam bhutu sukita huntu nyatayo. Idam me punyam asava khaya vaham bhutu. Idam me punyam nibbanasa pachayo bhutu. Mamang punya pagang sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.